đều sẽ dựng thẳng lên quý tộc cờ xí. Mặt khác, nhóm này ước chừng hơn 30 người quân đội thực sự quá tàn mạn, tựa như là một nhóm thổ phỉ. Hắn thị lực rất tốt, nhìn thấy chính là bị vội vàng dê bò, trên lưng con gà vịt, còn có một đầu bị giết chết lợn, hai cái khóc sướt mướt nông phụ. Cái này nếu như là quân đội, Sa Di ẩn vương quốc sớm nên diệt vong. Sở dĩ, đây là một đám đào binh. Mở ra người du đãng hệ thống, đối phương tình huống liếc qua thấy ngay. Dẫn đội là một tên Sa Di ẩn đột kích kiếm sĩ, những người còn lại có 16 tên Sa Di ẩn vũ trang bộ binh, 12 tên Sa Di ẩn dân binh, 3 tên Sa Di ẩn xạ thủ. Có chút khó giải quyết ta. Lúc này đối diện cái kia băng đảo binh cũng phát hiện Trương Dương, bất quá cũng không có xông lại, bọn hắn cũng tại quan sát. Do dự một cái, Trương Dương quyết định không trêu chọc những đảo binh này, chỉ là lúc này tiếng chân vang lên, Cát Ly rủi ngựa tới, nàng bây giờ cũng là kỹ thuật cấp 2, sở dĩ phóng ngựa bay lượn hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không biết những đảo binh kia là nghĩ như thế nào, hoặc là trông thấy Cát Ly là nữ nhân liền đã mất đi lý trí, một tiếng huýt, bọn hắn liền tản ra bọc đánh đi lên. Chương 408, thủ binh. Bộ binh muốn đuổi theo kỵ binh là không thể nào, nhưng Trương Dương bên này còn có một chiếc xe lớn, 12 tên tân binh, hành động chậm chạp. Chủ yếu nhất là, những này Sa Di ẩn đảo binh chiếm cứ từ hoang nguyên rời đi con đường. Một trận chiến này đã không thể tránh né. Cát Ly, đi vòng qua, nghĩ cách hấp dẫn lấy ba cái kia cung thủ, nhưng không nên quá tới gần. Trương Dương phân phó một tiếng, liền cùng Cát Ly một trái một phải tách ra, thẳng tiến lên là ngu xuẩn. Kỵ binh ưu thế ngay tại với tính cơ động. Mà lúc này đối diện những đảo binh kia cũng gào to đứng lên, bọn hắn dù sao cũng là quân chính quy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là có một cái cấp 38 lão binh đột kích kiếm sĩ, cho nên bọn họ nhanh chóng tập kết thành 4 cái tiểu đội, chỉ cần Trương Dương cùng cả lì dám tiến lên, liền có khả năng rất lớn lâm vào vây công bên trong, dù là vì này nỗ lực mấy cái nhân mạng cũng là đáng. Ở đây cái 4 cái trong tiểu đội, ba cái kia xạ dị ẩn xạ thủ cũng bị bao quanh bảo vệ, lại cũng không có bắn loạn xạ, mà là chờ đợi thời cơ. Thấy thế, Trương Dương lập tức dục ngựa thẳng đến một chi đào binh tiểu đội, đám gia hỏa này nếu quả thật cho rằng dạng này liền vạn vô nhất thất, đó mới là 10 phần sai. Tay trái cầm thuẫn bài, tay phải nắm trường đao, thuần lấy hai chân khống ngựa, nhìn như lao vụt cực nhanh, nhưng cũng liền tương đương với Trương Dương ngày thường tốc độ cao nhất dục ngựa tốc độ 7 thành tả hữu, dù sao cấp 6 kỹ thuật, để Trương Dương đã cùng dưới hông chiến mã ăn ý trình độ đạt đến một cái cực cao tình trạng. Lúc này mắt thấy Trương Dương phóng ngựa tới, những đào binh kia phần phật liền nhanh chóng biến trận, hướng ở giữa tập kết, mà cái kia ba tên xạ dị ẩn xạ thủ càng là lập tức dương cung, vững vàng khóa chặt Trương Dương cùng hắn chiến mã, bắt người trước hết phải bắt ngựa đạo lý ai đều hiểu được. Hiu hiu hiu. Đảo mắt khi Trương Dương xông tới gần 30 mét, cái kia ba tên xạ dị ẩn xạ thủ lập tức bay vụt, có thể cơ hồ cũng tại đồng thời, Trương Dương đột nhiên ép xuống thân thể, chiến mã thì như là tâm linh tương thông đồng dạng, đột nhiên gia tốc, hướng phía trước chạy mười mấy mét. Trong khoảnh khắc liền né qua cái kia bà chi vũ tiễn. Mà khi Trương Dương lần nữa từ trên chiến mã đứng thẳng người thời điểm, vậy đem Lam Bảo Thạch Tấn phủ trường đao đã điêu trong miệng của hắn, còn không chờ mười mấy mét bên ngoài những đào binh kia kịp phản ứng, ba thanh thích khách phi đao liền như là hồn mà bắn ra. Cơ hồ là tại đồng thời, Trương Dương thân thể phía bên trái nghiêng, chiến mã lập tức ở cao tốc lao vụt trạng thái dưới linh hoạt chuyển hướng, cùng những đào binh kia gần nhất thời điểm chỉ có 3-4 mét. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này mới vang lên, cái kêu ba tên bị trùng điệp bảo hộ lấy xạ dị ẩn cung thủ ném cung tên, riêng phần mình che mặt lại kêu thảm không ngớt, cho dù bất tử, lại cũng vô lực tái chiến. Mười mấy hơi thở về sau, Trương Dương đánh ngựa vọt ra 30 mét bên ngoài, lại lần nữa vòng chuyển trở về, lần này, hắn liền không che giấu chút nào, rút ra một chi trọng tiêu thương, đưa tay liền ném ra ngoài, một tên cầm thuẫn xạ dị ẩn vũ trang bộ binh mới lộ ra nửa điểm khe hở, liền bị một thương nổ đầu. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, tại trừ đi đối phương viễn trình uy hiếp, lại có cấp 4 kỵ xạ, cấp 4 ném, cộng thêm 255 điểm ném độ thuần thủ, Trương Dương thật sự là muốn làm sao xoa nắn liền làm sao xoa nắn. Nâng thuẫn. Bày trận. Cái kia tên lão binh đột kích kiếm sĩ lớn tiếng hô hào, đoán chừng lúc này hắn cũng hối hận, bọn hắn thuần túy là thành đảo binh quá tùy tiện chút, sở dĩ trông thấy một cái thanh xuân tịnh lệ tiểu nương tử liền muốn vô pháp vô thiên, mà lại căn bản không nghe hắn cái này danh nghĩa thủ lĩnh ước thúc. Cho tới giờ khắc này người chết khôn ngoan thanh tỉnh, thế nhưng là đã chậm. Trương Dương cũng không để ý đối phương phải trang bày trận nâng thuẫn, cùng Cát Ly nói một tiếng, hai người bọn họ liền dục ngựa đem cái này nhóm đào binh bao vây lại, đương nhiên đều kéo mở 30 mét cự ly. Chỉ cần đám này đào binh nâng thuẫn đối mặt Trương Dương, Cát Ly liền có thể từ đối diện dùng nỏ săn bắn cái mông của bọn hắn. Mà nếu như nhóm này đào binh nghĩ nâng thuẫn mặt đội Cát Ly, ha ha, Trương Dương trọng tiêu thương lại là giải mắt. Cát Ly không thể nghi ngờ rất thông minh. Phối hợp ăn ý, nàng với tư cách cấp 2 kỹ thuật, cũng là có thể hai chân khống ngựa, đồng thời tại trên lưng ngựa cho nỏ săn lên dây cung. Chỉ chốc lát sau, Cát Lý liền bắn chết một tên đào binh, mà Trương Dương càng là bắt lấy những đào binh này hỗn loạn cơ hội, liền liền xuất thủ, đánh giết kích thương 5-6 người. Lúc này, những đào binh này bản chất liền lộ ra, phần phật, 7-8 cái đào binh đột nhiên hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy, còn lại đào binh tại sững sờ về sau, cũng là tứ tán trốn ra, một chút sĩ khí cũng không có. Thế nhưng là đối với Trương Dương đến nói cái này ngược lại có chút phiền phức, bởi vì có 7-8 cái đào binh chạy trốn phương hướng chính là suối nước bên kia. Giết! Trương Dương cầm lấy Lam Bảo Thạch Tấn Phụ Trường Đao, liền đuổi theo những đào binh này sau lưng bắt đầu truy sát, cho tới Cạ Ly, nàng tạm thời còn không có cưỡi ngựa tác chiến bản lĩnh, chỉ có thể sử dụng nỏ săn chậm rãi xạ kích. Một hơi ném lăn 3 cái đào binh, còn lại mấy cái đào binh lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Trương Dương thét ra lệnh bọn hắn ném vũ khí, lại gọi Anderson, Thô, bốp những tân binh kia sang đây xem áp, sau đó hắn quay đầu liền hướng phía một phương hướng khác mấy cái đào binh đuổi theo, khác đào binh hắn có thể thả đi. Nhưng cái kia lão binh đột kích kiếm sĩ, hắn nói cái gì cũng muốn lưu lại, dù sao cái kia đại biểu là điểm kinh nghiệm. Tên kia chạy còn rất nhanh, như thế một lát công phu liền chạy ra khỏi mấy trăm mét, nhưng Trương Dương thế nhưng là có 4 chân, nhất là chung quanh đây địa hình sớm đã bị hắn sờ quen thuộc, một trận phi nước đại, đuổi kịp một tên đào binh, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, chính là một cái đầu lâu bay lên. Cái này không quan hệ ý chí chiến đấu, đây là kỵ binh đối với bộ binh áp chế. Chém giết mấy tên đào binh về sau, phía trước nhất cái kia lão binh đột kích kiếm sĩ bỗng nhiên dừng lại, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, triển khai phòng ngự tư thái, đúng là muốn liều mạng. Trương Dương cười lạnh một tiếng, chiến mã tốc độ không ngừng chút nào, trường đao mượn lực, đột nhiên chém xuống. Đinh! Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, Trương Dương đã cảm thấy tay phải một nha, trường đao thế mà bị phản chấn rời tay. Chiến mã nháy mắt thác thân mà qua, cái kia đột kích kiếm sĩ cũng đồng thời một cái lảo đảo, lại cấp tốc quay người dọn xong phòng ngự tư thế. Mẹ nó. Trương Dương trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không có thể làm sao, hắn mới chỉ có cấp 12, lực lượng thuộc tính là 16 điểm, một tay vũ khí độ thuần thục là 100, thế nhưng là cái này lão binh đột kích kiếm sĩ lại là có cấp 38, lực lượng thuộc tính 21 điểm, một tay vũ khí độ thuần thục là 320, trọng yếu nhất chính là đối phương có được cấp 8 thiết cốt, cấp 7 mạnh kích kỹ năng. Sở dĩ dù là Trương Dương nắm giữ chiến mã, tại chính diện giao phong tình huống dưới đều không chiếm được chỗ tốt. Có chút thẹn quá hóa giận, Trương Dương trực tiếp rút ra cổ đế quốc tiêu thường, hưu hưu hưu liền đến một cái năm liền ném. Đoá đoá đoá. Vài tiếng tiếng vang trầm nặng, cái kia lão binh đột kích kiếm sĩ trong tay tấm thuẫn liền rách ra, sau đó Trương Dương nhe răng cười một tiếng, liền lấy ra Lam Bảo Thạch Tấn Phù Phi Đao, đồng thời phóng ngựa vào tới, mẹ nó, có bản lĩnh ngươi cho ta trốn a. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Cái kia lão binh đột nhiên ném trường kiếm trong tay, quỳ xuống đất hô to. Trương Dương gìm ngựa dừng lại, có chút xem thường, nhưng lại không ngoài ý muốn, một cái đào binh, làm sao có thể còn có tâm tức chết chiến đến cùng. Bất quá, đến cùng muốn hay không xử lý hắn, đây chính là một số lớn điểm kinh nghiệm A. Hơi chần chờ, Trương Dương liền có quyết định, tân binh bên kia, đang thiếu một cái tinh thông bộ chiến huấn luyện viên, cái này có thể thay thế tột rời đi sau vị trí. Chương 409, treo thưởng. Đánh giết 16 người, thù binh 7 người, đào tẩu 9 người. Thu được trâu một đầu, nhỏ lợn 3 con. Dê 5 con, ngồng 3 con, gà 6 con, lúa mì 5 túi, mì chay phấn 2 túi, hạt đậu 3 túi, bánh mì đen 2 túi, muối ăn 10 cân, da dê 4 tấm, thôn cô 2 người, có khác vũ khí giáp ra một số, bạc đi nạ 450 cái. Cái này coi là một trận đại thắng. Trương Dương giết 15 người, thuận lợi lên tới cấp 13, vẫn như cũ tăng thêm vào nhanh nhẹn thuộc tính bên trên, để nhanh nhẹn biến thành 14 điểm, thuận tiện thắp sáng cấp 1 mạnh kích kỹ năng. Cả lì giết 2 người. Thuận lợi lên tới cấp 9, thêm một điểm lực lượng đến 12, mạnh kích kỹ năng đến cấp 2. Một lần nữa hạ trại. Trương Dương ra lệnh, lúc ban đầu hắn hạ lệnh nhổ trại là bởi vì lương thực tiêu hao được không sai biệt lắm, nhất định phải kết thúc cái này một đợt huấn luyện. Nhưng là hiện tại có cái này một đám đào binh đưa tới vật tư, không sai biệt lắm có thể để bọn hắn lại huấn luyện cái nửa tháng. Mà lại hắn cảm giác phải cần tại cái này ít ai lui tới địa phương hảo hảo điều giáo một cái những tù binh kia. Cái này đều là quân chính quy. Chỉ cần đem bọn hắn thu phục, đối với đoàn đội chỉnh thể sức chiến đấu là phi thường có chỗ tốt. Người tên gì? Robert. Cái kia tên lão binh quy củ trả lời, hiện tại hắn khôi giáp vũ khí đều đã bị bóc tách, chỉ mặc một bộ thô bố áo ngắn, sở dĩ coi như hắn là một tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão binh, cũng không dám có nửa điểm chạy trốn ý đồ. Rất tốt, Robert, từ giờ trở đi, ta cần ngươi đến vì ta huấn luyện tân binh, không cần lên cái gì ngoài định mức tâm tư, nếu như ngươi có thể làm cho ta hài lòng, nói không chừng ta sẽ thả ngươi tự do. Trương Dương rộng rãi hứa lấy chấp thuận, hắn liệt hỏa dòng binh đoàn bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tân binh đẳng cấp quá thấp, không phả dạ ra chiến trường, bằng không thì chỉ dựa vào chính hắn, không biết lúc nào liền muốn lật xe. Cùng lao binh do bớt nói xong, Trương Dương lại phân đừng cùng cái khác 6 tên tù binh một nói chuyện, trong này đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp 15, không phải xạ gì ẩn bộ binh, chính là xạ gì ẩn vũ trang bộ binh, tùy tiện một cái đều so với hắn tân binh mạnh. Trương Dương tự nhiên là đại bổng cùng củ cải, một bên không có giới hạn hứa hẹn, một bên hung ác uy hiếp, hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít ở ngoài mặt là như thế. Sau đó, Trương Dương tự mình giám sát các tân binh huấn luyện, lấy lao binh do bớt cầm đầu. Ba tên xạ dị ẩn vũ trang bộ binh tạo thành huấn luyện viên tổ đối với bao quát còn thừa ba tên tù binh ở bên trong tân binh tiến hành phân tổ huấn luyện. Lao binh do bất mấy người ngược lại là rất ra sức, bởi vì Trương Dương liền ở bên cạnh toàn thân khoác, chăm chú nhìn, người nào huấn luyện không đúng chỗ hắn liền sẽ cảnh cáo một tiếng, thậm chí có đôi khi hắn sẽ làm liên quan nội dung huấn luyện cùng huấn luyện cường độ. Cứ như vậy, không chỉ thụ huấn luyện tân binh không ngừng tiêu khổ, một ngày xuống tới, chính là lão binh do bất cùng ba cái kia xạ dị ẩn vũ trang bộ binh đều mệt đến ngất ngư. Bất quá mệt nhọc về mệt nhọc, Trương Dương tự mình mang theo hai tên thôn cô hạ thủ nấu cơm, một ngày ba bữa cơm, bữa bữa có thịt, có thể sức lực ăn, lúc buổi tối, sở hữu tân binh đều có thể thu được một ly lớn bia đen lên rượu. Mà lão binh do bất bốn người thì là có thể hưởng thụ mỗi người ba ly lớn đãi ngộ đặc biệt. Cái này trông ở suối nước bên trong ướp lạnh qua bia đen rượu quả thực chính là tất cả mọi người yêu nhất, bất kể là ai. Tại hung hăng dội lên một lớn khẩu về sau, cái kia đầy mình hỏa khí cũng liền biến mất không sai biệt lắm. Nhất là cái kia 7 tên tù binh, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Tại lúc ban ngày, bọn hắn thuộc tính bên trong đối với Trương Dương hảo cảm cơ hồ đều rơi xuống đến số âm, đến ban đêm xác định vững chắc sẽ lần nữa chạy trốn, nhưng dừng lại phong phú tiệc qua đi, cái này độ thiện cảm là vụt vụt vụt dâng đi lên. Tốt lao huynh, đa tạ. Trương Dương mỉm cười, rất có cảm khái. Bởi vì lần này hắn là chuẩn bị tứ đại thùng bia đen rượu, một thùng rượu nho, vốn là chuẩn bị cho Tots, bớt hắn lại cầu nhau. Ai nghĩ Tots thế mà đặt xuống gánh. Đã qua một tháng đến, Trương Dương cũng không có lấy ra phân cho các tân binh, cho tới hôm nay có hiệu quả như thế. Thứ hai ngày, mặc kệ là tân binh vẫn là tù binh, huấn luyện nhiệt tình lập tức liền cùng hôm qua không giống nhau, nhưng Trương Dương như cũ gắt gao nhìn chằm chằm, đồng thời để cả lì đi nghỉ ngơi, hắn cùng cả lì là trắng lúc trời tối lẫn nhau cảnh giới. Một ngày xuống tới, huấn luyện hiệu quả rất tốt, dù sao lão binh do bất thế nhưng là cấp 38 quân chính quy, cũng liền so Tột hơi thua kém, so Trương Dương tốt hơn rất nhiều lần. Cứ như vậy liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày rượu thịt hầu hạ, bọn tù binh cùng tân binh đã hòa mình, cùng Trương Dương độ thiện cảm cũng đề thăng không nhỏ, mặc dù bọn hắn khả năng như cũ tồn tại một ít bất lương tâm tư, nhưng tối thiểu nhất đang huấn luyện hiệu quả bên trên đã vượt qua trước đó một tháng kia. Sở hữu tân binh đều thăng lên 2 đến cấp 3. Mà Trương Dương trọng điểm chú ý bồi dưỡng Anderson, Tony, Bob thì toàn bộ đạt được cấp 10, cũng chính là thỏa mãn sơ bộ chuyển chức điều kiện. Trong đó Anderson chuyển chức làm thuê xạ thủ, nhưng Trương Dương cuối cùng ý nghĩ là muốn đem chuyển chức làm du kỵ binh, sở dĩ thăng cấp đạt được 2 điểm thuộc tính tự do trực tiếp thêm trí lực, thế là thuộc tính liền biến thành. Anderson, 19 tuổi, cấp 10. Chủ chức nghiệp, thuê xạ thủ. Điểm sinh mệnh, 60. Thuộc tính, lực lượng 15, nhanh nhẹn 12. Chí lực 13, mị lực 4. Kỹ năng, cường cung cấp 4, kỹ thuật cấp 2, kỵ xạ cấp 2. Độ thuần thục, một tay 85, hai tay 45, cung tên 65. Mà Tony thì chuyển chức làm thương đội hộ vệ, đây cũng là Trương Dương cái dòng binh đoàn này cực hạn, bằng không thì hắn là có thể chuyển chức làm xạ gì ẩn bộ binh, cũng may cái này không nóng nảy, chỉ cần thuộc tính theo sau, lần tiếp theo chuyển chức liền có thể có biến hóa. Tony, 20 tuổi, cấp 10. Chủ chức nghiệp, nông phu. Điểm sinh mệnh, 70. Thuộc tính, lực lượng 17, nhanh nhẹn 12, trí lực 11, mị lực 6. Kỹ năng, thiết cốt cấp 4, mạnh kích cấp 2. Độ thuần thục, một tay 120, hai tay 45. Bốp là trong 3 người tương đối không tệ, hắn lần này là lên tới cấp 11. Bốp, 22 tuổi, cấp 11. Thân phận, nạn dân. Chủ chức nghiệp, vẹn đở bộ binh. Điểm sinh mệnh, 73. Thuộc tính, lực lượng 18. Nhanh nhẹn 12, trí lực 11, mị lực 5. Kỹ năng, thiết cốt cấp 6, mạnh kích cấp 3, chạy cấp 1. Độ thuần thục, một tay 105, hai tay 120. Robert, các ngươi 7 người có nguyện ý hay không gia nhập ta liệt hỏa dòng binh đoàn? Ta sẽ giống những người khác như thế chính thức giao cho các ngươi tiền lương, đương nhiên các ngươi hiện tại cũng có thể lựa chọn tự do rời đi. Một lần nữa nhổ trại về sau, Trương Dương liền trịnh trọng việc hỏi thăm, bởi vì tại trải qua cái này hơn một tháng huấn luyện về sau, hắn cho là hắn dòng binh đoàn cần một trận chiến đấu, mà trước đó, nhất định phải giải quyết trong đội ngũ không ổn định nhân tố. Đội trưởng, ta đương nhiên nguyện ý đi theo ngài. Lão binh do bất không nói hai lời lên đường, kỳ thật mười mấy ngày nay tiếp xúc, chủ yếu nhất là mỗi ngày ăn thịt uống rượu sinh hoạt để hắn quá không nỡ, tại lãnh chúa đại nhân trong quân chính quy, cũng không có dạng này tốt cơm nước à, huống chi còn có tiền lương cầm. Cái khác mấy tên tù binh càng là như vậy. Trương Dương liền hài lòng gật đầu, ăn uống cùng tiền lương phương diện hắn là sẽ không keo kiệt, hắn cần chính là lực chiến đấu mạnh mẽ. Xuất phát. Thời gian qua đi tháng rưỡi, hắn mang theo 20 tên thủ hạ, trở về xạ dị ân thành. Cảnh con người mất cảm khái hắn cũng không có, thậm chí hắn đều không có đi hùng sư tử quán, chỉ là đi thị trường bổ sung một bộ phận đồ ăn, liền đi thị chính quan nơi đó xác nhận một cái tiêu phỉ nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy rất nhiều, chủ yếu là xạ dị ẩn với tư cách vẽn đờ trung tâm đại lục, thương lộ bốn phương thông suốt, kinh tế phát đạt, sản vật phong phú, như vậy tương ứng đạo phỉ cũng rất nhiều, nhất là rất nhiều dòng binh đoàn tại phá sản về sau cũng sẽ lắc mình biến hóa trở thành đạo phỉ một bộ phận. Lại càng không cần phải nói thụ chiến tranh ảnh hưởng xuất hiện đại lượng cùng hung cực các đào binh. Nhưng dạng này tiêu phỉ nhiệm vụ thù lao một chút cũng không cao, phổ thông đạo phỉ tiêu diệt một chi chỉ có 50 cái bạc đi nạ, khó đối phó đạo phỉ tiêu diệt một chi chỉ có 100 cái bạc đi nạ, cho tới cái kia loại dám cướp đoạt thương đội đạo phỉ, thì xem tình huống có 200 đến 400 cái bạc đi nạ. Trương Dương lần này xác nhận chính là cái sau, một cái cướp đoạt áo lai tiểu trấn thương đội đạo phỉ, đồng thời còn giết 12 tên nông phu, ảnh hưởng rất ác liệt. Nhất là những này nông phu còn là một vị nam tước tá điển, cướp đoạt đi vật tư cũng là nam tước người tài sản, chuyện này tính chất liền nghiêm trọng. Sở dĩ thị chính quan nơi này mở ra treo thưởng có 500 cái bạc đi nà nhiều, trong đó 300 cái là vị nam tước kia cho ra, nhiệm vụ yêu cầu là giết chết toàn bộ giặc cướp cũng đoạt lại toàn bộ vật tư. Bất quá đón lấy nhiệm vụ này dòng binh đoàn không sai biệt lắm có 5-6 cái, nhưng đến trước mắt còn không có bắt đến cái kia băng đạo phỉ. Trương Dương cũng chính là nghĩ thử thời vận. Bởi vì hắn thuận tiện còn tiếp một cái khác nhiệm vụ, vận chuyển 12 thùng bia đen rượu đến cấp lâm ca này bảo, nhiệm vụ này chủ nếu là bởi vì hắn có một chiếc xe lớn, tiền thưởng không nhiều, hết thảy 80 cái bạc đi nạ, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Từ xạ dị ẩn thành nội một cái nhà máy rượu kéo lên 12 thùng bia đen rượu, lại tại thị chính quan chứng kiến hạ ký tên vận chuyển hiệp nghị, thuận tiện nộp 5 cái bạc đi nạ với tư cách đảm bảo kim, Trương Dương liền dẫn đội lên đường. Chương 410, dị đoan. Các cạc. Vài con quạ đen bay qua, rơi vào con đường bên cạnh một tòa cao lớn đài hành hình bên trên, phía trên kia đung đung đưa đưa treo mấy cỗ thây khô, đây đều là bị treo cổ tà giáo đổ, nhưng cực ít có đạo phỉ. Bởi vì đạo phỉ cái này loại, đều là tùy thời bắt lấy tùy thời giết chết, căn bản không có tư cách bên trên cái này loại đài hành hình, cũng chỉ có để các đại vương quốc, các thế lực lớn đều kiêng kỵ, có thể xưng người người kêu đánh tà giáo đổ mới có dạng này tư cách. Mà cùng loại dạng này đài hành hình ở đây đầu vương quốc muốn hai bên đường rất nhiều, cách mỗi mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy một cái hoặc là mười mấy cái, có đài hành hình xem xét chính là lâm thời chế tác, mà có đài hành hình thì chế tác tinh lương, phía trên treo thi thể số lượng càng nhiều, mới mẻ hơn. Ngẫu nhiên, thậm chí còn có thể nhìn thấy một tòa cọc thiêu sống, đây cũng là dùng để thiêu chết tà ác hơn nữ vu cùng xà giáo đổ. Trương Dương mang theo hắn dòng binh đoàn hộ vệ lấy một chiếc xe lớn chậm ung dung đi tới. Con đường này mặc dù là xạ dị ẩn trong vương quốc nổi tiếng nhất mạch máu kinh tế, nhưng cũng không có nghĩa là nó rất dễ đi. Rối bời cỏ dại, trôi nổi bụi đất, vĩnh viễn sóc này bất bình mặt đường, đây quả thực là một trận dày vò. Mới nửa ngày thời gian, bao quát Trương Dương ở bên trong tất cả mọi người đều trở nên đầy bụi đất, mà dạng này dày vò còn phải cả ngày thời gian. Đội trưởng, phía trước tới một chi thương đội. Tiếng chân được, Anderson cưới một thất săn ngựa từ phía trước trở về. Hắn mặc dù còn chưa chuyển chức làm du kỵ binh, nhưng lại nắm giữ cấp 2 kỹ thuật, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu xuất phát, Trương Dương liền để cả lỷ cùng Anderson thay phiên tiến lên điều tra, mặc dù tại dạng này một đầu trọng yếu thương đạo bên trên gặp được đạo phỉ khả năng rất nhỏ. Tránh ra một nửa con đường, toàn viên cảnh giới. Trương Dương ra lệnh, tại dạng này loạn thế, thương đội cũng chưa chắc đều là người tốt, phải cẩn thận bị đen ăn đen. Chỉ là hắn vừa ra lệnh, phía trước càng xa xôi lại có hai tên người cưỡi xuất hiện. Bọn hắn lao vụt tốc độ rất nhanh, dù là nhìn thấy Trương Dương bọn hắn chi đội ngũ này cũng không có ý định thả chậm tốc độ dáng vẻ. Nhìn đến đây, Trương Dương ngược lại trầm tĩnh lại, đây cũng không phải là hướng về phía bọn hắn tới, rõ ràng cái này hai tên người cưới là có khác sự việc cần giải quyết, nói không chừng là đưa tin. Mà khi cái kia hai tên người cưới trải qua lúc, một người trong đó đông nhiên hồ, nhanh trả lại, phía trước có tà giáo đồ quân đội, bọn hắn đã cướp sạch áo lai tiểu trấn. Trương Dương sững sờ,

Nhưng lúc này đã không ai quản bọn họ, tất cả mọi người chen trên sườn núi, mỗi người đều đang gọi, căn bản nghe không rõ ai đang chỉ huy, cũng không biết nên dùng cái gì chiến thuật, tựa như là một tổ con chuột. Có lẽ vạn hạnh chính là cái kia tên dị đoan hắc kỵ sĩ trong tay chỉ còn lại cái này một chi quang mâu, tại ném hoàn tất sau liền rục ngựa xung lại. Hai tên thuê kiếm sĩ lúc này đột nhiên ném hai chi tiêu thương, bọn hắn cũng mang theo loại vũ khí này, đáng tiếc chính xác không đủ, hắc kỵ sĩ kia liền ngừng cũng không ngừng trực tiếp giết tới sườn núi. Chiến đấu! Chiến đấu! Cái kia tên trung niên thương đội thủ lĩnh thế mà khó được tỉnh táo, điên cuồng hô to, cùng hai tên thương đội hộ vệ cầm trong tay trường thương, riêng là đem hắc kỵ sĩ kia chiến mã bức ngừng, thừa dịp cái này cơ hội, mấy tên thuê kiếm sĩ xông lên trước chính là một trận chém mạnh, sau đó liền nghe được đinh đinh khi khi, hỏa tinh loạn bốc lên, căn bản không phá phòng. Siêu! Một tên thuê kiếm sĩ đầu lâu bị đánh mở, chết đến mức không thể chết thêm, đây chỉ là hắc kỵ sĩ kia một kiếm chi huy, hắn tựa như là một đầu lão hổ, vọt vào bãi nốt cừu bên trong. Siêu! Đột nhiên, một đạo hàn quang bay qua, trực tiếp đâm vào hắc kỵ sĩ kia chiến mã trong mắt. Không sai, hắn chiến mã cũng là mặc ngựa khải, liền đầu đều bao vây lấy, chỉ lộ ra con mắt. Nhưng giờ phút này bị Trương Dương một đạo thích khách phi đao trong số mệnh, cho dù cái này chiến mã nghiêm chỉnh huấn luyện, thần tuấn dị thường, nhưng cũng chịu không được thương tổn như vậy, lập tức tê minh lấy đặt xuống lên đá hậu. Một tên thuê kiếm sĩ trực tiếp liền bị vò rượu lớn móng ngựa cho sống sờ sờ dâm chết, nhưng là điều này cũng làm cho hắc kỵ sĩ kia đồ sát kết thúc, bởi vì hắn nhất định phải khống chế thân thể của mình không nên bị chiến mã cho điên xuống tới. Dù sao hắn cái kia một thân nặng nghề áo giáp một khi rơi xuống đất, căn bản không có cơ hội đứng lên. Thừa dịp cái này cơ hội, còn thừa mấy tên thuê kiếm sĩ cùng thương đội thủ lĩnh liền như là phát điên hướng hắc kỵ sĩ kia trên thân chào hỏi, thẳng đến Trương Dương lại một lần nữa ném ra một chi trọng tiêu thương. Lần này hắn là tìm đúng cơ hội, một bên mượn cái kia chiến mã cuồng loạn, một bên mượn những thuê kia kiếm sĩ hiểm hộ, đồng thời tìm xong góc độ, chính là hắc kỵ sĩ kia lộ ra vai trái dưới nách vị trí. Đây coi như là cái này tên hắc kỵ sĩ toàn thân sơ hở duy nhất, bởi vì gia hỏa này mũ giáp đều mang theo tầng một tao chấn thủ một dạng giáp xích, nghĩ ám sát cổ của hắn cũng không thể. Chỉ có dưới nách, bởi vì khôi giáp quá nặng nề, cũng vì hoạt động thuận tiện, nơi này là không giáp. Chỉ bất quá bình thường thời điểm, lấy hắc kỵ sĩ này 550 điểm vũ khí độ thuần thục, không có người sẽ có cái này cơ hội. Chỉ một kích, Trương Dương cái này trọng tiêu thương liền đâm vào hắc kỵ sĩ kia dưới nách trọn vẹn 10 cm. Tên vương bắt đản này bên trong thế mà còn mặc vào tơ lụa nội y. Nhưng coi như thế, Trương Dương một kích này vẫn là tạo thành 50 điểm tổn thương, chiếm cứ hắc kỵ sĩ thanh máu một nửa. Giống. Hắc kỵ sĩ kia đau đến phát ra không giống nhân loại tiếng giống, sau đó một đôi dấu ở mặt nạ dưới mũ giáp xích hồng hai mắt trực tiếp liền khóa chặt Trương Dương, quá mẹ nó đáng sợ. Nhưng Trương Dương nội tâm không có chút nào chấn động, sợ hãi cũng chỉ là cỗ thân thể này quá kích tính phản ứng. Một chi thích khách phi đao rời tay, cái kia thất vừa mới được vồ yên xuống tới chiến mã lần nữa đau đến đặt xuống lên đá hậu, lần này, hắc kỵ sĩ kia không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp ngã xuống chiến mã, liền bị một đám người cùng nhau tiến lên điên cuồng ngăn chặn. Mắt thấy đại cục đã định, nhưng lúc này một loại vô cùng tà ác khí tức đột nhiên toát ra, phảng phất địa ngục ác ma giáng lâm đồng dạng. Ngao! Một tiếng, cái kia ngăn chặn hắc kỵ sĩ 7-8 tên lính hết thảy bay lên, sau đó hắc kỵ sĩ kia đúng là từ dưới đất bò dậy, dù là chỉ còn lại một tay, nhưng cự kiếm một vòng, liền đem hai tên thuê kiếm sĩ cho chém ngang lưng. Hưu. Máu tươi lúc phun trào, Trương Dương lần nữa ném ra cuối cùng một chi trọng tiêu thương, trực tiếp đập vào hắc kỵ sĩ kia trên mũ giáp, gia hỏa này thời khắc này trạng thái tương đương không đúng, rất đến đều không để ý dưới nách trái thương thế đồng dạng. Soạt. Trọng tiêu thương vỡ nát, hắc kỵ sĩ kia mũ giáp lom xuống dưới một khối lớn, nếu như là nhân loại bình thường, đầu ít nhất phải choáng rơi, nhưng hắc kỵ sĩ kia cũng chỉ là lắc lư thân thể một cái. Cùng hống một tiếng, cự kiếm lần nữa điên cùng chém, cái kia tên thương đội thủ lĩnh trực tiếp liền bị từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Mà lúc này Trương Dương cự ly ra hỏa này chỉ còn không đến 5 mét. Hưu. Lại một chi cổ đế quốc tiêu thương bay ra, tinh chuẩn đánh vào hắc kỵ sĩ trên mũ giáp, lần nữa ném ra một cái hố to, có thể hắc kỵ sĩ kia vẫn chỉ là lắc lư một cái, bước chân không ngừng xông lại, giống như một cái máy đuổi đất, mà lại hắn toàn thân cao thấp đều giống như bao phủ tầng một màu đỏ quỷ dị quan mang. Cặp mắt kia càng là huyết hồng huyết hồng. Giờ khác này Trương Dương khoảng cách tử vong cũng chỉ có 2-3 giây, nhưng hắn vẫn bảo trì đầy đủ tỉnh táo, lại một chi cổ đế quốc tiêu thương ném ra ngoài, trực tiếp đem hắc kỵ sĩ mũ giáp triệt để nện dẹp, lần này, đầu của hắn cuối cùng nhận lấy bị thương không nhẹ, chủ yếu nhất là, phá hủy mũ giáp đã triệt để chặn hắn ánh mắt. Trương Dương hướng về sau nhanh chóng thối lui một bước, lại hướng trái chết đi một bước, đồng thời lấy ra lam bảo thạch tấn phù phi đao. bởi vì hắn đã có thể dự liệu được hắc kỵ sĩ kêu bước kế tiếp hành động. Hắn gào thét đem xẹp rơi mũ giáp bỏ dưới, dù là đem khuôn mặt vạch được máu me đầm địa. Chính là giờ phút này, phi đao xuất thủ, chớp mắt phá vỡ mà vào hắc kỵ sĩ kêu bên trái huyệt thái dương, cắm thẳng nhập trôi. Dù sao đây không phải phổ thông phi đao, mà là tự mang phá giáp hiệu quả, đâm tới tổn thương cao tới 60 ấn phủ vũ khí. Hắc kỵ sĩ kia toàn thân hồng sắc quang mang đột nhiên tựa như là bọt khí một dạng phá mất, hắn tuyệt vọng cuồng kêu một tiếng ngã xuống đất bỏ mình, cùng lúc đó cái kia loại tà ác khí tức cũng biến mất không còn tăm tích. 730 điểm EXP tới tay. Trương Dương cuối cùng lần nữa thăng cấp. Bất quá lúc này hắn có thể không lo được những này, rất đến cũng không đoái hoài tới chiến trường hôn loạn này, phía trước những dị đoàn kia người sùng bái đã giết tới sườn núi bên trên, hắn tựa như một đầu lão cẩu một dạng bổ nhào vào hắc kỵ sĩ kia trước thi thể. Một thanh rút ra lam bảo thạch tấn phủ phi đao, tại rút ra một nháy mắt, một sợi ánh sáng màu đỏ thế mà từ trong vết thương bị đồng dạng hút đi ra, bám vào đàng phi đao phía trên. Trương Dương trong lòng chấn động, loại lực lượng này. Có thể hắn cũng không có ngốc trệ, manh trở lại, lam bảo thạch này ấn phủ phi đao liền rời khỏi tay, một kích đem một tên dị đoan người sùng bái đánh giết. Sau đó, Trương Dương không ngừng ném ra thích khách phi đao liên sát bốn tên dị đoan người sùng bái, cuối cùng đem sườn núi trận địa vững chắc xuống. Công kích. Hắn ra lệnh, sau đó trở mình lên ngựa, rút ra lam bảo thạch tấn phủ trường đao, hướng phía những dị đoàn kia bộ binh đánh tới. Không có kỵ binh yểm hộ, những này dị đoàn bộ binh liền rốt cuộc lật không nổi sóng gió. Trương Dương sai nha đao dài, như một trận gió đồng dạng, trong nháy mắt liền cuồng giết 11 người, còn thừa dị đoàn binh sĩ cũng bị những binh lính khác chặn giết. Nhưng, Trương Dương thủ hạ tân binh nhưng đã chết 5 cái, vũ trang bộ binh chết 3 cái, thủ thương nhân số cũng không ít, liền hai thất kéo xe ngựa chạy chậm đều chết rồi. Cũng may thu hoạch cũng là đầy đủ. Chi này thương đội thủ lĩnh đã chết rồi, liền thương đội hộ vệ đều chỉ còn lại 2 cái, như vậy thương đội trước kia lật rơi xe ngựa liền bị Trương Dương chiếm cứ. Lại đem vài thất tịch thu được chiến mã mặc lên xe ngựa, Trương Dương liền dẫn đội cấp tốc rời đi, ngay cả chiến trường đều không có cẩn thận quét dọn, chỉ là lột hắc kỵ sĩ kia cùng 2 cái cự lực chiến sĩ khôi giáp trang bị. Cho tới cái kia 2 tên thương đội hộ vệ thì là trực tiếp giết khẩu. Trương Dương bọn hắn dọc theo đồng trống đường vòng rời đi sau ước chừng nửa giờ. Một chi kỵ binh liền từ xạ dị ẩn phương hướng hỏa tốc chạy đến, lại là quan phương viện quân. Bọn hắn đến chậm một bước. Sau một ngày, Trương Dương tại Cáp Lâm Ca này bảo giao tiếp 12 thùng bia đen lên rượu, hoàn thành cái này vận chuyển nhiệm vụ. Sau đó hắn cũng không ngừng lại, dẫn đội trực tiếp tiến về xạ dị ẩn vương quốc bên trong mặt khác một tòa thành thị A Phân Đồn. Cái này chủ nếu là bởi vì chuẩn dạng. Chi kia hủy diệt thương đội gọi là gì không biết, từ đâu tới đây không biết, nhưng cái kia một xe hàng hóa thật là đắt đỏ. Chỉ là năm dương lớn lông nhung thiên Nga, liền có thể giá trị 5.000 cái bạc đi nạ, ngoài ra còn có một dương hương liệu, 2 dương lông đâu, còn lại tất cả đều là muối. Sở dĩ xạ di ẩn thành tạm thời không thể ở nữa. Bất quá giờ phút này, Trương Dương còn thật không có say mê với thu hoạch lần này, cũng không quan tâm sĩ khí bạo dạp thủ hạ, bởi vì hắn giờ phút này chính cầm một khối ác ma hoàng kim đang trầm tư. Đây là cái kia tên hắc kỵ sĩ rơi xuống, mà Trương Dương đã có đầy đủ chứng cứ cho thấy. Cái kia tên hắc kỵ sĩ sau cùng quỷ dị bộc phát, liền cùng cái này ác ma hoàng kim có quan hệ, nó có thể triệu hoán ác ma lực lượng để bản thân sử dụng. Nhưng đây coi là cái gì ác ma lực lượng, đây rõ ràng là mỗi loại siêu phàm ma lực. Trương Dương ánh mắt sâu kín nói, lại lần nữa lấy ra vậy đem lam bảo thạch tấn phủ phi đao, lúc này phía trên này hồng quang đã tiêu tán, nhưng lúc trước hắn lại cảm ứng được rõ ràng, loại lực lượng này, cùng vực sâu ma tộc lực lượng tương tự. Như vậy, ta có thể hay không lợi dụng ác ma hoàng kim bên trong lực lượng phóng thích một lần ma ngữ. Trương Dương nghĩ đến nơi đây, liền không nhịn được cảm xúc bành trướng, hắn hiện tại quá yếu, mà chủ thể bên kia lại không trông cậy được vào, sở dĩ dù là hắn có thể phóng thích đơn giản nhất, yếu nhất vượt sâu ma ngữ, đều đầy đủ hắn ở đây cái đề võ đề ma thế giới bên trong sông pha. Bất quá, ác ma hoàng kim không dễ làm, có lẽ sau này ta phải nghĩ biện pháp nhiều cùng những tà giáo đồ kia liên hệ, tỉ như, đen ăn đen cướp bóc. Chương 412, tái xuất giang hồ một mâu. Bóng đêm như mê vụ, làm nổi bật tại đống lửa bên trong, chìm chìm nổi nổi. Nam tòa cũ già châu lều vải xếp thành một nửa hình tròn, phía trước là 2 chiếc xe lớn hình thành bình chướng, đằng sau là 80 cây cự ngựa. Cách đó không xa mười mấy thất ngựa nhàn nhã ăn cỏ dại, 2 tên lính gác một sáng một tối đang đề phòng. Trương Dương đội ngũ đối với hạ trại chuyện này là càng ngày càng thành thạo, tại yên tĩnh như vậy thiên địa bên trong, bọn hắn cũng càng phát ra tự tại. Trải qua trước đó một trận chiến, hắn còn thừa lại 12 tên lính. Trừ cả ly bên ngoài, có lao binh do bớt, tân tấn thăng cấp làm đột kích kiếm sĩ lao binh mặt tờn, 2 tên vũ trang bộ binh Blue, y hề cách, thuê xạ thủ Anderson, kiếm thuẫn bộ binh Tony, cùng vẹn đỡ bộ binh bút, còn lại chính là dân binh ăn nước, dân binh rác, dân binh luột, dân binh bộ dị, dân binh hèn kẻ. Nhân số ít, nhưng là quan hệ càng hòa hợp, tán đồng cảm giác cũng cao hơn, chí ít đối với lão binh do bất mấy cái kia nguyên bản đảo binh đến nói là như thế này. Đương nhiên cái này cũng cùng Trương Dương cho bọn hắn mỗi người đều phát tiền lương cùng đánh giết tiền thưởng có quan hệ. Cũng chính vì vậy, Trương Dương mới có thể tại mỗi đêm cắm trại thời điểm, yên tâm to gan đem cảnh giới sự vụ giao cho lão binh do bớt. Chính hắn thì cuối cùng có thể trốn vào Gia Châu trong lều vải quan tưởng vẽ dưỡng hồn phụ lục. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, hắn cảm giác chính mình cách đột phá tầng thứ 4 dưỡng hồn phụ lục chỉ kém một bước cuối cùng. Ước chừng tại lúc tờ mờ sáng, Trương Dương trong đầu đống nhiên một trận oanh minh. Giờ khác này hắn liền cảm giác linh hồn của mình đằng không mà lên, đặt mình vào với một cái đen kịt thế giới bên trong, sau đó theo hắn tâm niệm vừa động, một đóa kim sắc nụ hoa từ này đen kịt thế giới bên trong tạo ra, sau đó dần dần nở rộ, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn cánh hoa tạo ra, cũng bắt đầu xoay chậm chậm. Mà lúc này Trương Dương đã cảm thấy một đạo yếu ớt thanh minh chi khí rót vào trong linh hồn, để hắn sở hữu dã rời đều tiêu tán. Lúc này, hắn chợt có cảm giác, liền cảm giác chân trời từng đạo kim quang như lợi tiện phong tới. Dưới sự kinh hãi, Trương Dương từ quan tưởng trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại, liền phát hiện đã là trời sáng choang, mặt trời mọc phương đông. Mà hắn tính tọa suốt cả đêm, đúng là không cảm giác được chút nào dã rời, liền trong thân thể đều giống như tràn đầy vô tận lực lượng. Không dễ dàng a, lão tử cuối cùng một lần nữa đi đến một bước này. Trương Dương nhẹ nhàng thở dài, tiện tay rút ra một thanh thích khách phi đao, ánh mắt nhìn chăm chú trên đó, không đồng nhất một lát. Thích khách này phi đao đúng là chậm rãi từ trong tay hiện lên, mặc dù cuối cùng chỉ có thể lơ lửng mấy cm, nhưng cái này lại đại biểu hắn cuối cùng có thể làm được để lực lượng linh hồn ngoại phóng. Lại nhìn thuộc tính, hắn trí lực đúng là một hơi tăng lên 2 điểm, trước mắt vì 21 điểm. Thú vị! Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền đem trước đó thăng cấp lấy được 2 điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm trên nhanh nhẹn, mà 4 điểm kỹ năng tự do thì phân biệt thêm tại thiết cốt, mạnh kích, ném kỹ năng bên trên. Đến tận đây hắn thuộc tính biến thành. Danh tự, theo. Tuổi tác, 17 tuổi. Cấp bậc, cấp 15. Chủ chức nghiệp, lính đánh thuê. Điểm sinh mệnh, 68. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 16. Trí lực, 21. Mị lực, 6. Hai tay độ thuần thục, 105. Một tay độ thuần thục, 112. Ném độ thuần thục, 255. Kỹ năng, thiết cốt cấp 4, mạnh kích cấp 2. Ném cấp 5, kỹ thuật cấp 6, kỵ xạ cấp 4, chữa thương cấp 2, giải phẫu cấp 2. Đi ra liều vải, các lì đã mang theo cái kia hai tên thôn cô làm xong điểm tâm, Anderson thì là giúp đỡ phu xe cùng một chỗ cho ăn no sở hữu ngựa. Tony cùng Bob là với tư cách Trương Dương cận vệ, một mực canh giữ ở liều vải của hắn trước, nơi này trừ Trương Dương, còn có trong đoàn đội trọng yếu nhất vật tư. Lão binh do bất cùng Norton đã đem còn lại binh sĩ hết thể kêu lên, đồng thời đã huấn luyện một giờ. Trương Dương chi này đoàn đội mặc dù nhân số rất ít, nhưng là phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bút, thông chi một chút đi, chúng ta muốn ở chỗ này hạ trại một ngày, ngày mai lại xuất phát. Trương Dương nói một tiếng, nơi này rất vắng vẻ, hắn nghĩ tại hôm nay làm chút tư tưởng bên trong thí nghiệm. Ăn xong điểm tâm, phân phó do bất phái ra lính gác, Trương Dương liền mang theo một chút vật liệu tiến vào lều vải, đầu tiên là nhanh chóng xây dựng một tòa giản dị thô giáp tam giác tế đàn, sau đó vừa cẩn thận cắt gọt ba chi một mâu. Cắm ở cái này tam giác tế đàn biên giới. Đến tận đây, Trương Dương mới lấy ra khối kia ác ma hoàng kim, đem đặt ở tam giác trên tế đàn, sau đó hắn hai mắt nhắm lại, linh hồn ngoại phóng, nếm thử thẩm thấu nhập ác ma kia hoàng kim bên trong. Ròng rã một giờ, khối kia ác ma hoàng kim đột nhiên bắt đầu hòa tan, một loại lực lượng quỷ dị tán giật ra, mà Trương Dương lập tức tiến hành chỉ dẫn. Giờ khác này hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, có như vậy một nháy mắt, rất đến hai mắt đều trở nên đen như mực. Thật giống như bị nhuộm dần đồng dạng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khống chế lại ác ma hoàng kim bên trong quỷ dị lực lượng, cũng đem dần dần dẫn đạo đến tam giác bên rìa tế đàn bên trên ba chi một mâu. Ma ngữ, giam cầm. Khi Trương Dương trong miệng vô cùng chật vật phun ra một đoạn này tối nghĩa ma tộc âm tiết về sau, hô một tiếng, khối kia hỏa tan ác ma hoàng kim đúng là hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, sau đó chia ra làm ba, rót vào cái kia ba chi một mâu bên trong. Sau một khắc, hết thảy quái dị cảnh tượng biến mất. Trương Dương mệt mỏi hai mắt lật trắng, co quắp trên mặt đất, giống như một con chó chết. Nhưng duy chỉ có cái kia ba chi nguyên bản rất phổ thông một mâu, đã kinh biến đến mức đen như mực, rất đến liền chất liệu đều phát mọc dễ bản tính biến hóa, cẩn thận đi xem, rất đến có thể nhìn thấy từng đạo phức tạp, tối nghĩa đồ văn in dấu in ở phía trên, dù là nhìn nhiều liếc mắt, đều có một loại tư duy đều bị giam cầm ảo giác. Ha ha! Co quắp trên mặt đất Trương Dương cười không ra tiếng đứng lên. Không dễ dàng a, cấm cố chi mâu, cuối cùng tái xuất giang hồ. Hắn không cần đi nhìn, cũng sẽ biết cái này bà chi cấm cố chi mâu uy lực lớn bao nhiêu. Điểm trọng yếu nhất, chỉ cần hắn dưỡng hồn phù lục tiếp tục thăng cấp, để linh hồn ngoại phóng phạm vi mở rộng, cuối cùng có thể hình thành linh hồn lực tràng. Như vậy cái này cấm cố chi mâu liền tương đương với phi kiếm một dạng tồn tại đáng sợ. Ròng rã một buổi sáng, Trương Dương mới chậm rãi khôi phục lại, hắn tìm đến một khối gia thú. Đem ba chi cấm cô chi mâu cất giấu, cái này chính là hắn đòn sát thủ, dù là gặp lại trước mấy ngày cái kia dị đoan hắc kỵ sĩ, hắn đều có thể một mâu đem vanh sát. Đáng tiếc duy nhất chính là, ác ma hoàng kim không dễ làm a. Đương nhiên nếu như hắn có thể lấy được thế giới này đến bảo long nước mắt bảo thạch vậy thì càng tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đội ngũ một lần nữa xuất phát, không có ai biết hắn đã nắm giữ ba cái đại sát khí, hắn bắt đầu chờ mong có cái gì mắt không mở hôn đản đụng lên đi tìm cái chết. Sau đó liên tiếp mấy ngày đi đường, A Phân đồn thành đã dần dần đang nhìn, trên đường thương đội người đi đường cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là một ngày này buổi chiều, tại cự ly A Phân đồn còn có 50 dặm một đầu thập tự đầu đường, Trương Dương đội ngũ bị người ngăn cản. Cái gì? Phí bảo hộ, nói đùa cái gì? Trương Dương rất kinh ngạc nhìn mấy cái kia rõ ràng chính là du côn lưu manh ra hỏa, các ngươi có tài đức gì nói ra lời như vậy à? Các ngươi hết thể có 17 người, 2 chiếc xe lớn, 12 con ngựa. Sở dĩ coi như các ngươi 200 cái bạc đi nạ đi, giao liền bao ngươi bình an vui vẻ. Một cái rất thích cảm giác du côn mập mạp cười hì hì nói. Tốt hướng mặt trước cái kia thương đội liền không có giao a. Trương Dương hiếu kỳ hỏi, đây là hắn chính mắt thấy, đám này du côn căn bản không có đi chặn đường. Sở dĩ hắn thật rất hiếu kỳ, chẳng lẽ là bọn hắn một nhóm người này nhìn rất dễ bắt nạt. Không giống nhau, đoàn xe của bọn hắn bên trên treo Khải Đức Luân Nam tức cơ sĩ, sở dĩ không cần giao, nhưng các ngươi khác biệt. Tin tưởng ta, bằng hữu, dùng một chút xíu tiền lẻ ra bán mạng, giá trị cực kỳ. Mập mạp rất có kiên nhẫn khuyên. Trương Dương cũng cười lên, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá, ta càng tin tưởng giao của ta. Cái này nếu là hắn không có tế luyện ra cấm cô chi mâu trước, hắn nói không chừng là phải bỏ tiền mua bình an, nhưng là hiện tại nhà, liền khiến cái này tạp toái tới càng nhiều hơn một chút đi. Chương 413, vô lại kỵ sĩ đoàn. Cạch cong cạch cong. Xe ngựa tiến lên thanh âm không ngừng vang lên. Đây là một loại có đôi khi có thể đem người cha tấn điên rồi, nhưng có đôi khi nghe lại là một loại hưởng thụ thanh âm. Xanh biếc đồng trống mênh mông vô bờ, một nhóm nhóm chim chóc bay qua, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy con thỏ con bị giật mình hoặc là nai con từ trong bụi cỏ nhảy lên thật cao. Mỗi đến lúc này, cả lỷ cùng Anderson tổng là muốn đi truy đuổi một phen, có khi bọn hắn sẽ mang về con mồi, có khi lại là liền bắn đi ra mũi tên cũng không tìm tới. Nhưng cái này đích sắc là một loại vui sướng quá trình, dù sao không ai sẽ cự tuyệt tan thịt. Gió từ đằng xa đến, mang theo một trận phách lối tiếng vó ngựa. Hết thảy 15 tên người cưới từ phía trước một chỗ rừng cây bên trong giết ra, trong miệng ngao ngao kêu, tựa như là trên thảo nguyên chim ăn thịt linh cẩu. Đem xe ngựa nhấc ngang đến, dựa vào xa trận bảy trận. Tại lao binh do bất tiếng la lúc vang lên, Trương Dương đã giục ngựa tiến lên, ba chi cấm cô chi mâu giải khai, đặt ở yên ngựa một bên ra trong túi. Người đến là một đám cao cấp hơn, có mang phần cường đạo, 4 cái vô lại kỵ sĩ, 6 cái vô lại tùy tùng. Cùng năm cái thứ tử người du đãng, cũng cứ gọi thứ tử nhà thám hiểm. Bọn hắn toàn đều có quý tộc thân phận, mà lại toàn bộ đều là trong gia tộc thứ tử, bởi vì không có lãnh địa quyền kế thừa, tại sao trưởng thành liền bị khu trục ra, có một bộ phận thứ tử lại biến thành tội như thế vương quốc quân chính quy, hoặc là nghĩ biện pháp trở thành trong quân chính quy kỵ sĩ. Nhưng vẫn là có một bộ phận quý tộc thứ tử không cam tâm trói buộc, cho nên bọn họ thành quần kết đội du đãng tại trong vương quốc, áp dụng vơ vét tài sản cướp bóc phương thức sống được tiêu tiêu xái xái. Sở dĩ, bọn hắn mới lại được xưng là vô lại kỵ sĩ, vô lại tùy tùng cùng thứ tử người du đãng, đương nhiên theo chính bọn hắn đây là đang mạo hiểm, thế là tự xưng nhà thám hiểm. Không hề nghi ngờ, khi Trương Dương tại trước đó cự tuyệt giao nạp 200 cái bạc đi nạ phí bảo hộ về sau, đám này vô lại liền chuẩn bị đến tự mình động thủ. Ầm ầm. Song phương nhanh chóng tiếp cận, dù là chỉ có 15 con chiến mã, cái kia lao vụt lên thanh thế như cũ kinh người vô cùng. Cái kia 4 cái cường đại nhất vô lại kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to, thân mặc đắt đỏ hoa lệ bản giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, so quân chính quy kỵ sĩ còn muốn xa hoa, thực sự là bọn hắn cái này không vốn mua bán qua kiếm tiền. 50m, 30m. Trương Dương bỗng nhiên rút ra một chi cấm cô chi mâu, đối diện 4 tên vô lại kỵ sĩ lập tức dựng thẳng lên tâm chắn trong tay, mà sắc bén kỵ thương cũng nâng lên, thuần túy lấy hai chân khống ngựa, những này vô lại kỵ thuật đồng dạng cao minh. Chỉ là đáng tiếc Trương Dương hiện tại trong tay cầm cũng không phải bình thường vũ khí, mà là cấm cố chi mâu. 20m, 10m,

lão gia hỏa bình quân thuộc tính không cao, nhưng thắng ở toàn diện. Cấp 9 thiết cốt, cấp 9 mạnh kích, cấp 9 ném, cấp 9 cường cung, cấp 9 kỹ thuật, cấp 9 kỵ xạ, cấp 9 chạy, cấp 13 vũ khí nắm giữ, cấp 6 huấn luyện viên, cấp 6 chiến thuật, cấp 5 thuật phòng, cấp 5 theo dõi, cấp 5 cấp đoạn, cấp 5 vật phẩm quản lý, cấp 3 thống ngự, cấp 3 giao dịch, nhiều như vậy kỹ năng liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thuận tiện, một tay vũ khí độ thuần thục 300, hai tay vũ khí độ thuần thục 300, cán dài vũ khí độ thuần thục 300, vũ khí dùng để ném độ thuần thục 300, cung tên độ thuần thục 300, nỏ độ thuần thục 300. Liên hỏi ngươi có phục hay không? Tùy tiện vũ khí gì, tùy tiện cận chiến, viễn trình, mã chiến, bộ chiến, đều có thể đi vào cái này đê võ đê ma thế giới thê đội thứ hai, nếu là tổng hợp, tuyệt đối có thể đi vào thê đội thứ nhất, bởi vì hắn sẽ nhiều lắm. Tại Trương Dương quyết định thuê lão gia hỏa này thời điểm, là hắn biết chính mình đã kiếm được. Mà bây giờ, hắn càng thêm cho là mình đã kiếm được. Đằng sau có người theo dõi. Hắn không biết, không nhìn thấy, nhưng giả ạ lẹt say khướt cơi chiến mã chạy tới chạy lui mấy chuyến liền có dạng này phát hiện, chà chà. Quả thực siêu giá trị. Liền không có thứ ba loại lựa chọn. Trương Dương cũng không có cái gì hoảng sợ biểu hiện, thậm chí hắn còn hơi mang hưng phấn hỏi. Giả ạ lẹt dùng hắn con kia chỉ còn lại vẫn đục ra mắt thấy hắn một cái. Chỉ lắc đầu nói, đội trưởng, từ góc độ của ta, đây là ta có thể nghĩ tới phương pháp. Ta hiểu được, như vậy ngươi cho rằng những vô lại kia kỵ sĩ sẽ vận dụng nhiều ít người tới đối phó ta. Trương Dương lần nữa hỏi, cái này muốn xem bọn hắn đối với đội trưởng cừu hận của ngươi trình độ, cùng tâm tình của bọn hắn, dù sao những vô lại kia kỵ sĩ cũng không thể dùng lẽ thường suy đoán, bọn hắn tại một ít thời điểm sa đọa đến giống như ma quỷ, bất quá dựa theo A phân đồn địa khu gần nhất tình huống đến xem. Ta cảm thấy vô lại kỵ sĩ mải con nhện đen tiểu đội, vô lại kỵ sĩ này ạt nổn huyết thủ tiểu đội khẳng định sẽ xuất động, dạng này liền có thể có 40, 50 người quy mô, nếu là vô lại kỵ sĩ tiểu. Che hắc hỏa tiểu đội cũng xuất động, bọn hắn có thể sẽ xoắn suýt đến 80, 90 người quy mô. Gia á lẹt thuộc như lòng bàn tay nói, đối với hắn loại lao gia hỏa này tới nói, cái gì địa đầu xà đều phải đứng sang bên cạnh. Ta hiểu được, nếu như chúng ta trong đêm ra tốc rời đi đâu. Trương Dương suy nghĩ một chút. Liền hỏi. Gia ạ lẹt liền nghĩ nghĩ. Cái này không mất là một biện pháp tốt, nhưng từ tại chúng ta có 3 chiếc xe lớn, lại có bộ binh, tốc độ sẽ không nhanh, truy tung chúng ta là vô lại kỵ sĩ mại người, hắn cùng vô lại kỵ sĩ này ạt nổn quan hệ rất tốt, sở dĩ ta cảm thấy, cái này cần cược vật khí, cực huyết thủ tiểu đội tạm thời còn không có gia nhập cuộc thịnh yến này, nhưng vô luận như thế nào, mại con nhện đen tiểu đội khẳng định đã mài đao xoèn xoèn. Vậy cứ như thế, tốc độ cao nhất xuất phát. Do bớt. Chuyên mệnh lệnh của ta, sở hữu bộ binh ngồi lên xe ngựa, lại cho mỗi chiếc xe lớn ra tăng một con chiến mã kéo, chúng ta muốn tăng tốc đi tới, ạ lẹt, ta cần một cái đối với chúng ta phi thường có lợi chiến trường. Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định. Ta minh bạch, đội trưởng. Ra ạ lẹt hô một tiếng, liền dục ngựa tại phía trước dẫn đường. Ba tên phu xe thì cấp tốc đem ba con chiến mã mặc lên xe ngựa, một bên sổ cùng bốt mấy người thì là nhanh chóng cho xe ngựa đầu gô bánh xe che phủ bên trên đặc chế ra thú áo khoác. Đây cũng là Trương Dương tại trước đó lúc huấn luyện ra với nhàm chán chế ra, mặc dù không có cách nào cùng cao su lốp xe so sánh, nhưng ít ra so thuần đầu gỗ bánh xe muốn tốt rất nhiều. Vài phút về sau, sở hữu bộ binh ngồi lên xe ngựa, để bảo trì thể lực, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Phu xe dơ roi, ba con ngựa phi nước đại, Trương Dương, Cát Ly, Anderson, cùng hai tên đờ người du đãng, năm tên quý tộc thứ tử đô hộ tại xe ngựa trước sau. Chỉnh thể tốc độ chí ít để thăng 30%. Lúc này Trương Dương liền quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền gặp được hai tên người cưỡi tăng thêm tốc độ đuổi theo. Nhe răng cười một tiếng, hắn lại lòng tin đầy đủ. Tại hoàng hôn sắc trời chiếu dọi xuống, Trương Dương bọn hắn chạy hết tốc lực 1 giờ, trọn vẹn chạy ra gần 30 dặm, ba chiếc xe lớn khác biệt trình độ hư hao, kéo xe 9 con ngựa cũng mệt mỏi được thẳng lẽ lưới. Bất quá, bọn hắn cũng thành công đến một chỗ dài đầy cây cối ngọn đồi nhỏ, đây là già ạ lẹt tìm tới địa điểm chiến đấu. Nếu như cái kia vô lại kỵ sĩ mải con nhện đen tiểu đội nhất định muốn kiên trì chiến đấu. Trên thực tế, con nhện đen tiểu đội tới rất nhanh, cũng không biết bọn hắn từ đâu tới cừu hận, hoặc là thấy hơi tiền nổi máu tham. Tóm lại, tại Trương Dương bọn hắn vừa mới bố trí tốt trận địa, ầm ầm kỵ binh liền theo đuôi mà đến, khoảng chừng 26 cưỡi, cái này như đặt ở bình nguyên khu vực, Trương Dương bọn hắn cơ bản không có đường sống. Nhưng là hiện tại, sắc trời đã ảm đạm, bọn hắn chiếm cứ địa lợi, binh sĩ lại hoàn toàn dùng khỏe ứng mệt. Như vậy kết quả liền không nói được rồi. Giết chết bọn hắn. Giữ nữ nhân lại, nam nhân toàn bộ giết chết. Các loại hỗn loạn tiếng kêu to vang lên, những này vô lại kỵ sĩ căn bản không dừng lại, liền chuẩn bị mượn trước khi trời tối cuối cùng một sợi sáng ngời kết thúc chiến đấu. Sở hữu kỵ binh xuống ngựa, bày trận, Anderson, đem ngươi cung tên cho Alet, Alet, ngươi còn kéo đến mở cung sao. Trương Dương rất bình tĩnh ra lệnh, chính hắn cũng xuống ngựa, đem ba chi cấm cô chi mâu, hai bao trọng tiêu thương trên lưng, cái này nhất định là một trận bộ chiến. Hắc hắc, đội trưởng, xin yên tâm, già Alet còn chưa già nha. Lao đầu cười đắc ý, lại cũng không xuống ngựa, chỉ là tiếp nhận Anderson đưa tới cung tên, khiếp độc nhãn, cũng không xa kích, thẳng đến đối diện con nhện đen tiểu đội đã vọt tới ba trong vòng 10 thước, hắn mới thiểm điện dương cung, một mũi tên bay vụt, liền nghe một tiếng hét thảm, trong số mệnh mục tiêu. Theo sát lấy giả ạ lẹt liền không ngừng nhanh chóng dương cung, trong nháy mắt liền 5-6 mũi tên bắn đi ra. Ngay tại lúc đó, cả lì cũng đã bắn ra hai chi nỏ mũi tên, nhưng thứ nhất mũi tên thất bại. Thứ hai chi nỏ mũi tên lại đem một tên vô lại tùy tùng xương sọ cho sốc hết lên, cái này loại kiểu nữ thập tự nỏ uy lực có thể so sánh nỏ săn lớn hơn. Trương Dương lúc này vẫn chưa ném, chỉ là nhìn chằm chằm những vô lại kia kỵ sĩ tốc độ hạ, tại rừng cây bên trong chậm nhanh trước đi vào 10 mét thời điểm, hắn mới đột nhiên xuất thủ. Đầu tiên chính là ba chi cấm cô chi mâu, đem phía trước nhất khí thế hung nhất, trang bị cũng xa hoa nhất vô lại kỵ sĩ cho trực tiếp quanh sát. Cái này là trọng yếu nhất. Bởi vì cái này ba tên vô lại kỵ sĩ thế mà đều nắm lấy viễn cổ minh văn thuẫn, cũng chính là xạ dị ẩn cấm vệ quân trong tay giữ cái kia loại, cái này loại tấm thuẫn coi như bắn bên trên 100 mũi tên đều bắn không phá. Lại thêm bọn hắn cái kia một thân xa hoa toàn thân bản giáp, trong tay ấn phù kiếm, tuyệt đối là con nhện đen tiểu đội nhân vật trọng yếu. Nếu bọn họ bất tử, coi như chiếm cứ địa lợi ưu thế, như vậy Trương Dương bọn hắn bày ra bộ binh trận liệt cũng là không chịu nổi một kích. Quả nhiên, theo cái này ba tên hoạch tâm vô lại kỵ sĩ chết đi, con nhện đen tiểu đội các thành viên không hẹn mà cùng đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, bởi vì vô lại kỵ sĩ mãi liền ở trong đó đâu. Giết! Lao ra! Ra á lẹt thanh âm giả mua đột nhiên vang lên, hắn vượt quyền, nhưng tuyệt đối là vừa đúng lúc, bởi vì tại dạng này trên chiến trường, lại không có ai so với hắn hiểu rõ hơn tiết tấu của chiến đấu. Thiên công! Trương Dương cũng lập tức giống giận, lao binh gió bớt, lao binh nọt tờn lập tức dẫn dắt sở hữu bộ binh xung ra. Ở đây sắc trời ảm đạm chạm vào tối, tại cái này trong rừng cây, bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức như là mánh hổ, riêng phần mình chia ra bao vây liền vây quanh những người cưới kia. Hiu hiu hiu. Trương Dương thì cởi xuống tiêu thương túi, một hơi đem thập nhị chi trọng tiêu thương toàn bộ ném ra ngoài, sau đó hắn cũng rút ra lam bảo thạch tấn phủ trường đao, ngao ngao ngao hô hào sông đi lên. Kỵ binh lên ngựa, đi theo ta. Ra á lẹt lại vào lúc này lần nữa hạ đạt một cái vượt quyền mệnh lệnh, sau đó ba tên quý tộc thứ tử. Hai tên đỡ người du đã nghe theo chỉ huy của hắn, cấp tốc phía trên, lách qua sườn núi chiến trường, từ một phương hướng khác lao xuống đi. Lúc này Trương Dương mới ý thức tới chỉ huy của mình bản lĩnh có chút kém, hắn cần phải trước đó liền cho giả ạ lẹ quỷ quyền. Cũng may lão gia hỏa này đối chiến cơ nắm chắc quả thực thần, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền nhậm gì. Bởi vì hắn nắm lấy lam bảo thạch tấn phủ trường đao thậm chí đều không có cướp được đầu người, lão binh Robert, Norton, còn có Tony. Bút bọn hắn liền đã tại hôn chiến bên trong chém giết 17-18 cái không kịp quay đầu vô lại tùy tùng cùng thứ tử nhà thám hiểm, còn lại một chút vô lại tùy tùng quay lại đầu ngựa liền chạy, sau đó liền bị đâm nghiêng bên trong túi sau giả ạ lẹt mang người một trận kỵ thương công kích liền cho toàn bộ đánh ngã. Đến tận đây con nhện đen tiểu đội bị toàn diệt, 27 người, 5 cái vô lại kỵ sĩ, 12 cái vô lại tùy tùng, 10 cái thứ tử nhà thám hiểm không một lọt lưới. Tất cả mọi người đều quên hết tất cả hoan hô lên, cho dù là cả ly đều chu lên đến giống như một cái nữ người sói, trận này cơ hồ xem như không bị thương chút nào chiến đấu quá để sĩ khí, cũng quá ngưng tụ đoàn đội đoàn kết độ. Trương Dương đều vô cùng ngoài ý muốn, hắn có nắm chắc đánh bại, nhưng từ chưa từng muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Chương 415, Đờ Đại Thảo Nguyên. Alex, ngươi không thẹn danh hảo của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là liệt hỏa trong dòng binh đoàn kỵ binh thống lĩnh. Tại một mảnh kích động tiếng hoan hô bên trong, Trương Dương có thể chưa quên chính sự, tìm tới lão Alex. Quả nhiên, lao gia hỏa này chính rất bình tĩnh vơ vét đâu. Đội trưởng, như ngươi mong muốn, nhưng bây giờ, vẫn là xem trước một chút thu hoạch của chúng ta, đúng rồi, có thể hay không cho ta một mặt viễn cổ phù văn thuẫn. Lao gia hỏa ánh mắt tự nhiên rất tốt. Không có vấn đề, sở hữu vũ khí trang bị, tùy ngươi chọn tuyển. Trương Dương rất hào phóng, một trận chiến này hắn thu được có thể nhiều lắm, trừ bỏ chết mất 12 con chiến mã, chạy mất 2 thớt, còn thừa 13 con chiến mã đều là tài phú. Húng chi trong này còn có một thất minh giới công kích ngựa, đây là cái kia vô lại kỵ sĩ mải tọa kỵ. Cho tới vũ khí trang bị, tại cho sở hữu binh sĩ phân phát về sau, như cũ có thể bán ra ra một chút. Mà lớn nhất đầu to, lại là Trương Dương cùng các binh sĩ thăng cấp. Hắn lần nữa thăng lên cấp 1 đến cấp 16, lần này hắn là đem thêm về mặt sức mạnh, đồng thời thăng lên cấp 1 mạnh kích. Binh sĩ phương diện, lại có một tên vũ trang bộ binh y dịch cách thăng cấp đến đột kích kiếm sĩ, cũng có tư cách được xưng là lão binh. Sau đó là Tony cùng Bob, đều riêng phần mình thăng lên cấp 1, nhưng Tony chỉ đánh chết một tên vô lại tùy tùng, Bob lại là giết chết một tên vô lại kỵ sĩ, hai tên vô lại tùy tùng, cái này hiển nhiên là cùng hắn mới lấy được đại kiếm hai tay có quan hệ. Trương Dương tự mình cho hai người bọn họ phân phối điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, trong đó Tony thêm trí lực, để mạnh kích kỹ năng đạt được cấp 4, Bob thì tăng lực lượng, mạnh kích kỹ năng tăng lên tới cấp 6. Đến tận đây, Bob đã rất rõ ràng đem Tony rơi ở phía sau. Cả lì trong trận chiến này biểu hiện đồng dạng không sai, nắm vũ khí mới ưu thế, nàng cũng bắn giết 3 tên địch nhân, thuận lợi lên tới cấp 11, nàng thuộc tính cũng biến hóa rất lớn. Cả lì, 18 tuổi, cấp 11. Thân phận, thị nữ, nữ thị dân. Điểm sinh mệnh, 70. Thuộc tính, lực lượng 15, nhanh nhẹn 9, trí lực 9, mị lực 10. Kỹ năng, thiết cốt cấp 4, mạnh kích cấp 2, kỹ thuật cấp 3, kỵ xạ cấp 3, thuyết phục cấp 3, giao dịch cấp 1. Độ thuần thục, một tay 115, nỏ 145. Cuối cùng chính là ba cái quý tộc thứ tử thăng cấp làm vô lại tùy tùng, hai cái đỡ người du đáng thăng cấp làm đỡ kẻ tập kích. Bọn hắn sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy, cố nhiên cùng bọn hắn một trận chiến này đánh giết có quan hệ, nhưng cũng cùng bọn hắn nguyên bản tích lũy có lớn lao quan hệ. Tiếp theo chính là luận công hành thưởng. Một mặt viễn cổ phù văn thuẫn tự nhiên là cho lao Alet, lao gia hỏa này còn chọn lấy một bức toàn thân giáp, đổi một chi kỵ thường, một thanh ấn phù tay nửa kiếm, khí thế lập tức liền tăng lên, thậm chí đều giống như trẻ mười mấy tuổi. Mặt thứ hai viễn cổ phù văn thuẫn cho lão binh Robert, thứ ba mặt viễn cổ phù văn thuẫn cho lão binh Nọt Tợn. Kỳ thật với tư cách xạ dị ẩn trong quân chính quy đột kích kiếm sĩ, là không có tư cách trang bị viễn cổ phù văn thuẫn, cái này nhất định phải là xạ dị ẩn cấm vệ quân mới có tư cách này. Nhưng bây giờ, lão binh Robert cùng Nọt Tợn chẳng những trang bị toàn thân bản giáp, toàn thép mặt nạ mũ giáp, còn nắm giữ viễn cổ phù văn thuẫn. Cái này đã trước thời hạn biến thành sắt thép thành lũy, chính là thuộc tính phương diện kém quá xa. Mà ba tên thăng cấp vô lại tùy tùng, hai tên đỡ kẻ tập kích, Trương Dương cũng phân biệt cho bọn hắn thay thế tọa kỵ, khôi giáp, vũ khí. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Trương Dương liệt hỏa dòng binh đoàn sức chiến đấu đã lại lật một phen. Đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi đường suốt đêm, vẫn là lưu tại nơi này chỉnh đốn. Đang bận rộn hoàn tất về sau, lão ạ lẹt liền hỏi. Ý của ngươi thế nào? Trương Dương hỏi. Hắn vốn là đã đánh giá rất cao lão đầu này, kết quả hiện tại hắn là càng ngày càng chờ mong lão ra hỏa biểu diễn. Hắc hắc, đội trưởng, nếu như là ta sẽ hạ lệnh trong đêm rời đi, chúng ta lần này thắng lợi toàn dựa vào mãi đối với chúng ta khinh thị, nhưng một khi đêm nay chiến đấu tình hình chuyển đi, cái này rất giống là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, A phân đồn địa khu vô lại kỵ sĩ đoàn không ít, cố nhiên sẽ có một ít vô lại kỵ sĩ cùng mãi không đối phó, nhưng dạng này chiến tích, đủ để gây nên hứng thú của bọn hắn. Sở dĩ ta đoán trước, nhiều nhất 2 ngày, liền sẽ có 5 chi vô lại kỵ sĩ tiểu đội chạy đến, tổng binh lực sẽ vượt qua 120 người, thậm chí chuyện này sẽ còn tiếp tục lên men, đến lúc đó xạ dị ẩn địa khu vô lại kỵ sĩ đoàn, mấy dị ẩn địa khu vô lại kỵ sĩ đoàn đều sẽ nghe được liệt hỏa dòng binh đoàn chiến tích, ta nói qua, bọn hắn tựa như là trên thảo nguyên linh cẩu, vô cùng khó chơi, một khi bọn hắn phát hiện tung tích của chúng ta, liền sẽ liên tục không ngừng đuổi theo, thẳng đến đem chúng ta toàn bộ giết chết. Đầu người làm thành buồn cầu cho đến lúc đó, tha thứ ta nói thẳng, trừ phi đội trưởng ngài dòng binh đoàn thực lực đã đầy đủ cường đại, bằng không thì căn bản đừng nghĩ tại xạ gì ẩn vương quốc đặt chân. Sở dĩ đề nghị của ta chính là, trong đêm đi trước mấy dị ẩn, lại xuyên qua mấy dị ẩn mặt phía Nam Bình Nguyên, tiến vào đờ Đại Thảo Nguyên, thuận theo thương lộ, trực tiếp đi Thủy Vịn Sơ bỗng nhiên vương quốc, đợi ngài nắm giữ đủ thực lực, lại trở lại cũng không muộn. Lao đầu dăm ba câu, liền cho ra một cái đề nghị. Càng cái khác về vô lại kỵ sĩ đoàn phân tích, rất được Trương Dương đồng ý, không sai, hắn cũng cảm thấy đám này vô lại kỵ sĩ đoàn quá phiền phức, chọc tới tựa như là kẹo da trâu, vì vậy, vẫn là tẩu vị thượng sách. Tốt, chỉnh đốn một cái, đợi xe ngựa chữa trị, chúng ta liền suốt đêm xuất phát. Sau đó, Trương Dương đoàn đội đi cả ngày lẫn đêm, tại ngày thứ 3 buổi sáng đến Mỹ Dị Ân Thành. Ở đây, hắn cấp tốc bán ra một bộ phận chiến lợi phẩm, cùng 6 thất dư thừa chiến mã, đổi 3.000 cái bạc đi nạ. Bất quá xoay tay một cái, hắn liền mua 3 thanh ngắn phục hợp cung ghép, 6 bao vũ tiễn. Đây là cho lão ạ lẹt cùng cái kia hai tên đỡ kẻ tập kích, 3 người bọn hắn, lại thêm Anderson, Carly, Trương Dương cũng có thể gom lại một chi 5 người du kỵ binh tiểu đội. Ngoài ra hắn lại mua nguyên một xe đồ ăn, ngựa tinh liệu, một chút dược phẩm chờ chút, bởi vì hắn nhất định phải vì xuyên qua đờ đại thảo nguyên làm chuẩn bị. Cuối cùng, Trương Dương lại nghe theo lão ạ lẹt đề nghị, tại mấy gì ẩn cảng khẩu mua một xe ngựa muối, đây không phải dùng riêng, mà là có thể buôn bán đến Thụy Vịn Sơ Bỗng Nhiên Vương Quốc, bởi vì lao đầu lời thề son sắt mà nói, tại que bờ lưu địa khu, cái này một xe ngựa muối có thể kiếm được 3.000 cái bạc đi nạ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên bị đờ cướp bóc đội cho cướp đoạt đi. Trương Dương đối với cái này biểu đạt lo lắng thời điểm, lão ạ lẹt lại cười ha ha một tiếng. Đội trưởng, từ mấy gì ẩn đến que bờ lưu đầu này thương đội quá khứ ta hàng năm đều muốn đi hai chuyến, ta biết mỗi một con đường, ta đối với những đờ kia người giải so trên người ta con giận còn nhiều, yên tâm đi, coi như gặp được những đờ kia người, ta cũng có biện pháp. Lao đầu biện pháp chính là, chuẩn bị đủ nhiều cự ngựa. Vì này Trương Dương không thể không lại mua một chiếc xe lớn, lắp đặt trọn vẹn 200 cây cự ngựa, lại ngoài định mức chuẩn bị 20 mặt 10cm dày đại một thuẫn. Khi trên người hắn cái cuối cùng bạc đi nạ cũng tiêu hết về sau, bọn hắn lại lần nữa đạp lên lữ trình, chuẩn bị ngang qua đờ đại thảo nguyên. Chương 416, tự lực cánh sinh cỡ nhỏ. Hành tẩu tại mấy dỉ ân bình nguyên bên trên, sẽ có một loại mỹ diệu ảo giác, đó chính là đi thẳng xuống dưới, luôn có thể đi đến bầu trời cuối cùng. Nơi này là xạ dỉ ẩn vương quốc màu mờ chi địa, thổ địa béo ốc đắc muốn chảy mỡ, nếu như không phải những năm gần đây chiến loạn, còn có đờ người cấp đoạn, nói nơi này là đất lành thật không khoa trương. 30 năm trước thời điểm, ta mới 15 tuổi, là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài, nhà của ta là ở chỗ này, chúng ta là trung nông, có 10 mẫu đất, 2 con ngựa, 1 con trâu, ta còn có một cái tiểu muội muội, ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu nghịch ngợm, cười lên thanh âm tựa như là tiên nữ, ai? Ta hiện tại thường xuyên sẽ còn nhớ tới, đó thật là một cái tốt nhất niên đại. Cưới tại cao lớn tử vong kỵ sĩ trên chiến mã, lão ạ lẹt rất có cảm khái giảng thuật, mà tại ngón tay hắn lấy địa phương, đã biến thành một vùng phế tích, mấy chục năm mưa gió ăn mòn, để đã từng một cái coi như giàu có thôn trang nhỏ chỉ còn lại mấy bức đổ nát thê lương. Trương Dương không cách nào biết được cái này trong phế tích ẩn giấu như thế nào một cái cố sự, lão ạ lẹt cũng không có tính toán nói ra, hắn chỉ là già rồi, thế giới này xa xa đem hắn ném ở phía sau. Đội ngũ xuyên qua hoang vu ruộng đồng, dày đặc rừng cây, dài đầy cỏ dại thương đạo, dần dần, phía trước xuất hiện một đầu phảng phất cự long nằm ngang một dạng lưng núi, dựa theo lão ạ lại nói, cái này lưng núi một mặt kết nối tại dạ nhiều người tinh linh xâm lâm, một mặt trực tiếp thông hướng biển rộng, đây chính là núi hụt sống lưng, cũng gọi cự long xương cốt. Ở cạnh gần biển rộng địa phương, Sa Di ẩn vương quốc ở đâu xây dựng một tòa kiên cố thành lũy. Đã từng đây là sở hữu thương đội xuất nhập thảo nguyên cửa ải, cũng phụ trách ngăn cản đờ người xâm lấn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tòa thành này bảo tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, thương đội cùng đờ người đã tại núi hụt sống lưng bên trong tìm được vô số đầu tiểu đạo. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là cái kia đắt đỏ thông quan phí tổn. Sở dĩ Trương Dương cũng lựa chọn đi lưng núi tiểu đạo, bằng không thì liền bọn hắn dạng này một chi đội ngũ, không có 500 cái bạc đỉ nạ căn bản là không qua được. Nhìn từ đằng xa, cái kia một đầu lưng núi rất thấp, tại rộng lớn bầu trời làm nổi bật dưới, phảng phất một bước liền có thể nhảy tới, chờ đi tới phụ cận, mới sẽ phát hiện cái này núi cao được có thể che khuất bầu trời. Lao ạ lẹt dẫn đường, Trương Dương bọn hắn tại chân núi hướng nam quanh co, đi lần này chính là hơn 100 dặm, sau đó tại một chỗ rừng sâu cỏ dày dụ khẩu quẹo vào. Đội trưởng, núi hụt sống lưng từ nam đến bắc hơn 1.000 dặm chiều dài, đông tây hai bên dụ khẩu không có 2.000 cũng có 1.500 cái, tổng có thể tìm tới có thể vượt qua xuất khẩu, đỡ người có bí mật của bọn hắn thông đạo. Thương đội cũng có bí mật của mình thông đạo, mà đầu này có thể vượt qua dụ khẩu lại là chỉ thuộc với ta. Lao ạ lẹt vô cùng cảm khái nói, 10 năm trước, ta theo một chi thương đội bị đờ người truy kích, cuối cùng chính là từ đầu này dụ khẩu lật qua, đáng tiếc về sau chúng ta lại xui xẻo gặp dạ nhiều người trinh sát tiểu đội, một phen kịch chiến về sau, chỉ có ta một người chạy về, từ đó về sau, ta liền không còn có đi qua đầu này dụ khẩu. Chúng ta có thể hay không đụng phải những tinh linh kia? Trương Dương lập tức cảnh giác hỏi. Hẳn là sẽ không, đây chỉ là một đầu phổ thông dụ khẩu, mà dạ nhiều người đều tuần tra tại bọn hắn trong rừng rậm, nhiều nhất xuất hiện tại lạ gì ạ địa khu, cách nơi này có thể là có cách xa hàng ngàn dặm đâu. Lao đầu nhi nhẹ nhõm cười nói, con đường là không có, sở dĩ tại đi vào dụ khẩu về sau, lão ạ lẹt liền mang người ở phía trước mở đường, thuận tiện sợ quá chạy mất trong bụi cỏ rắn độc. Đầu này núi dụ rất khúc chiết, thời rộng thời hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một đầu xe ngựa. Hơn nữa còn có rất nhiều đường rẽ. Chính là Lao A Lẹt, đều muốn vừa đi vừa hồi ức. Bọn hắn là buổi sáng đi tới, nhưng đến xuống buổi trưa sắp tiếp cận trạng vạng tối lúc, cũng mới đi không đến 20 dặm, có thể vẫn cự ly vượt qua lưng núi rất xa. Chính là chỗ này, không sai. Lao A Lẹt hô, trong thanh âm có chút kích động, tại mang người kéo đại lượng dây leo, chém đứt buộc phát cây cối, cỏ hoang về sau, một tòa thiên nhiên sơn động xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đội trưởng, nơi này có thể làm vượt qua lưng núi trạm trung chuyển, ta cam đoan xế chiều ngày mai liền có thể đặt chân đối diện đại thảo nguyên. Lao ạ lẹt lớn tiếng nói, tiếp xuống dưới sự chỉ huy của hắn, tất cả mọi người đều công việc lưu đủ lên, đốn cây nhóm lửa nấu cơm, lại dùng khói đặc đem cái sơn động kia cho hun một lần, đuổi đi rắn độc cùng độc trùng. Không thể không nói lao ra hỏa giã ngoại kinh nghiệm phi thường phong phú. Trương Dương không có động thủ, hắn chỉ là lặng lặng quan sát chung quanh, cùng tại trạng vạng tối như lửa dưới trời chiều, nguy nga dốc đứng núi hụt sống lưng, chẳng biết vì sao, từ khi đặt chân nơi này, hắn liền luôn cảm thấy đất này đối với hắn có chút áp chế, cảm giác này rất không hữu hảo. Nhưng hắn quan sát những người khác, lại là không có ảnh hưởng gì. Hẳn là cái này cùng ta đem dưỡng hồn phụ lục quan tưởng đến tầng thứ 4 có quan hệ. Không phải cái này lưng núi nhằm vào ta, mà là ta linh hồn càng nhạy cảm. Nghĩ như vậy, Trương Dương trong lòng liền có một cái dự định. Trước thông thả vượt qua lưng núi, ta dự định ở đây lưu lại chút thời gian. Alex, Robert, Norton, Tiger, 4 người các ngươi an bài một cái. Ngày mai tại kề bên này thiết lập một cái doanh địa tạm thời, lại làm chút phòng bị. Đối với các binh sĩ tiến hành một chút huấn luyện, bọn hắn vẫn là quá yếu. Bây giờ Trương Dương tại trong dòng binh đoàn uy vọng là đầy đủ cao, dù sao hắn nhưng là liên tiếp đánh 3-4 lần thắng trận, liền lão binh Robert, Norton, Tiger dạng này đảo binh đều đối với hắn phi thường kính sợ, sở dĩ hắn cái này an bài cũng không có người có dị nghị. Một đêm vô sự, thứ hai ngày tất cả mọi người tự đi làm việc, huấn luyện, mà Trương Dương thì để Tony cùng Bob thay phiên cho mình thủ vệ, chủ yếu là phòng bị độc trùng rắn độc, sau đó, hắn an vị tại hang động lặng lặng quan tưởng dưỡng hồn phụ lục. Hắn có một loại ý nghĩ, đó chính là đất này riêng biệt áp chế, không chừng sẽ để hắn tại quan tưởng dưỡng hồn phụ lục thời có một ít tác dụng. Quả nhiên, hắn ngay từ đầu quan tưởng, cái kia loại nguyên bản như có như không áp chế lực lượng liền đột nhiên tăng cường, thậm chí đều xuất hiện một loại bài xích cảm giác. Phảng phất tiếp tục cũng có thể muốn tẩu hỏa nhập ma. Có thể Trương Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không kinh hoàng, dù sao kinh nghiệm của hắn rất phong phú, thế là hắn liền tinh tế thả ra linh hồn, cảm thụ được cái kia loại áp chế lực lượng, không ngừng vẽ chấn động. Đúng, không sai, đất này áp chế lực lượng là chợt mạnh chợt yếu, tựa như là sóng nước hoa văn, chập trùng lên xuống. Trương Dương linh hồn tơ mỏng cũng theo đó chập trùng, cuối cùng liền vẽ ra từng đầu mặt phẳng đường cong. Căn cứ những này mặt phẳng đường cong, Trương Dương lại tiếp tục dùng linh hồn tơ mỏng lôi ra 3 chiều đường cong. Đây là một cái rất khô khan quá trình, nghe cũng rất huyền ảo, nhưng cái này trên thực tế cũng không khó lý giải. Trương Dương làm, bất quá là đem nơi này mỗi loại tính phóng xạ lực lượng, cũng tức linh hồn của hắn cảm ứng được áp chế chấn động cho cụ hiện hóa. Khi vẽ xong cái này 3 chiều đường cong, Trương Dương liền được một cái có 3 chiều khái niệm vật thể. Đây là một con rồng. Hắn thật bất ngờ, thông qua nguồn phóng xạ đường cong đạt được lại là một con rồng hình dáng. Đây là trùng hợp, hay là nói, núi hụt sống lưng nguyên bản là một con rồng thi thể biến thành. Sau đó hắn sở cảm ứng đến áp chế chính là con rồng này thi thể dư uy. Trương Dương không biết nơi này nguyên lý là cái gì, hắn cũng không muốn truy cứu, bởi vì hắn tiếp xuống lập tức quan tưởng đầu này rồng hình dạng. Đây cũng là tu tiên thế giới bên trong một loại quan tưởng xáo lộ. Dưỡng hồn phù lục bất quá là trong đó một loại, hắn lúc trước bái cái kia tiện nghi sư phụ Thanh Phong Tử cho hắn một chút tu tiên trong điển tịch liền có ghi lại. Khi Trương Dương lấy nguồn phóng xạ đường cong với tư cách quan tưởng đối tượng, lúc trước hắn cảm nhận được áp chế cùng bài xích đúng là giảm yếu rất nhiều. Thế là hắn biết chính mình đoán đúng rồi. Từng lần một quan tưởng, cũng từng lần một sửa đổi cái kia 3 chiều đường cong, cái này đường cong sửa đổi càng tinh tế hơn, càng chính xác, cái kia áp chế cùng bài xích cũng lại càng nhỏ. Sau đó liên tiếp cửu thiên, các binh sĩ ở đây huấn luyện cửu thiên, Trương Dương cũng quan tưởng cửu thiên, cuối cùng, tại ngày thứ 10 thời điểm, khi hắn căn cứ cái kia nguồn phóng xạ đường cong quan tưởng đến 99% phù hợp thời khắc, trong đầu của hắn chỗ sâu liền vang lên một tiếng cao vút long ngâm. Cơ hồ là đồng thời, trong linh hồn hắn cũng hiện ra một đầu mơ hồ cự long hình bóng. Khi Trương Dương đem tâm thần vùi đầu vào cái này cự long hình bóng bên trong, hắn liền cảm giác chính mình giống như biến thành một con rồng, thôn vân thổ vụ, phong hành vạn dặm. Sau đó một sát na ở giữa, hắn tỉnh táo lại, hai mắt ở giữa, linh quang chớp động. Diệu ư? Trương Dương than nhẹ, sau đó hai tay của hắn cấp tốc kết ấn với chỗ mi tâm, trong miệng kêu nhỏ, ẩn có tiếng long ngâm, sau một khắc hơi nước bốc lên, đúng là tràn ngập gần phân nửa sơn cốc. Ước chừng sau mười mấy phút, hơi nước tiêu tán, mà Trương Dương trong tay thì thêm ra đến một viên bổ câu trứng lớn nhỏ hóng ánh giọt nước. Ta hiện tại biết trong thế giới này đến bảo long nước mắt bảo thạch là thế nào tới. Trương Dương tự lẩm bẩm, nhìn về phía cái kia giọt nước. Dòng nước mắt, ngụy. Lấy long hồn lực lượng ngưng kết thiên điệu tinh hoa, ở trong chứa cự long ma lực, sử dụng sau có thể tăng thêm thân thể. Không thể bền bỉ cất giữ, một ngày một đêm sau ma lực tiêu tán. Khẽ cười một tiếng, Trương Dương một tấm khẩu, liền đem cái này hóng ánh giọt nước nuốt vào, lập tức liền cảm giác một đạo nhiệt lưu chạy xuôi toàn thân, thân thể lập tức tràn đầy lực lượng, cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Lại nhìn thuộc tính, đúng là tăng lên một điểm lực lượng, một điểm nhanh nhẹn. Bất quá Trương Dương đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn lần này chân chính thu hoạch là thông qua quan tưởng núi hồ sống lưng cố này đã từng cự long hài cốt, nắm giữ long hồn phù lục tầng thứ nhất. Đây là cùng dưỡng hồn phù lục tính chất là giống nhau, thậm chí sẽ không ra hiện tại hắn thuộc tính bên trong, dù sao cái kia người du đáng hệ thống cũng chính là cái hệ thống mà thôi, nó có thể chiếu rọi, là thuộc về thế giới này quy tắc, lại không cách nào chiếu rọi cao cấp hơn quy tắc. Đáng tiếc, long hồn phù lục mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ một viên ngụy long nước mắt, mà cái này ngụy long nước mắt còn cần núi hồ sống lưng bên trong phân ly cự long ma lực, sở dĩ, ta có lẽ có thể thông qua cái này điểm vô địch với thế giới này, có thể vẫn không thể giúp bản thể a. Được rồi, ta chỉ là một cái tự lực cánh sinh cỡ nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có thể phát triển, trở thành bản thể một cái ngoại viện thêm vương bài tự nhiên rất tốt, nếu như phát triển không nổi, như vậy chờ bản thể thua táng ra bại sản, thậm chí chết mất về sau, ta cũng có thể giữ vương ta sau cùng mạng nhỏ. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền hạ lệnh, tiếp tục ở đây huấn luyện, hắn đã không muốn đi cái gì đờ đại thảo nguyên, cái gì Thụy Vĩnh Sơ Đông Nhiên Vương Quốc, tòa này núi hồ sống lưng với hắn mà nói chính là to lớn bảo khô a, hắn làm gì bỏ gần cầu xa xa. Sau đó, Trương Dương mỗi ngày đều đổi một vị trí, mỗi ngày quan tưởng một lần long hồn phụ lục, thu hoạch một viên ngụy long nước mắt, sau khi phục dụng, mỗi lần đều có thể gia tăng một điểm lực lượng, một điểm nhanh nhẹn. Liên tục cửu thiên, Trương Dương mới tăng 10 điểm lực lượng, 10 điểm nhanh nhẹn, sau đó, tại ngày thứ 10 thời điểm, lại phục dụng ngụy long nước mắt lại là mất hiệu lực. Đối với cái này hắn cũng không kinh ngạc, cái này rất bình thường, là thân thể của hắn đã ở vào một cái điểm tới hạn, mà ngụy long nước mắt bên trong thiên địa linh khí hoặc là gọi là cự long ma lực nồng độ đã không chịu nổi dùng. Hắn nhất định phải chiết xuất ngưng tụ cao cấp hơn dòng nước mắt mới được. Mà chuyện này liền vô pháp dựa vào núi hồ sống lưng đến làm được. Có lẽ ta cần phải nghĩ biện pháp đi làm đến thế giới này trí bảo, dòng nước mắt bảo thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp long hồn phụ lục, mà kể từ đó, nắm giữ một chi cường đại quân đội chính là nhất định. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định cho lão ạ lẹ phục dụng một viên ngụy long nước mắt, nhìn xem có thể hay không đem chân chính thu phục. Chương 417, xây thôn cùng ma. Trong núi sương mù bốc lên, che khuất bầu trời cùng đại địa, nhưng không hề giống tiên cảnh, bởi vì không phải sở hữu sương mù xuất hiện chính là tiên cảnh. Trương Dương đứng trên một tảng đá lớn, chỗ mi tâm có long ảnh dần dần nhạt đi, trong lòng bàn tay một viên óng ánh ngụy long nước mắt, ánh mắt thâm trầm, như có điều suy nghĩ. Quá khứ này 10 ngày, hắn phục dụng 10 khỏa ngụy long nước mắt, tăng lên 10 điểm lực lượng, 10 điểm nhanh nhẹn, lại thêm quan tưởng long hồn phụ lục thành công lấy được một chút trí lực, cái này khiến hắn cỗ thân thể này đã phát sinh trình độ nhất định thoát thai hoàn cốt. Nhưng cái này vẫn không tính thế giới này phạm nhân điểm tới hạn. Như hắn nhớ không lầm, cái kia tên dị đoan hắc kỵ sĩ chủ yếu nhất thuộc tính là cấp 55, lực lượng 48, nhanh nhẹn 30, trí lực 9, mị lực 12, thiết cốt cấp 15, mạnh kích cấp 12, vũ khí nắm giữ cấp 15. Mà xạ dị ẩn vương quốc bên trong cấp cao nhất bộ binh, xạ dị ẩn cấm vệ quân chính yếu nhất thuộc tính là cấp 55, lực lượng 30, nhanh nhẹn 30, trí lực 18, mị lực 24, thiết cốt cấp 15, mạnh kích cấp 12, vũ khí nắm giữ cấp 13. Cho tới Trương Dương, cấp 16, lực lượng 27, nhanh nhẹn 26, trí lực 22, mị lực 6, thiết cốt cấp 5, mạnh kích cấp 5, vũ khí nắm giữ 0. Tổng hợp đã biết tình báo tin tức, lại từ cái này ba cái số liệu đến ngang tương đối, không sai biệt lắm liền có thể đạt được một cái kết luận. Vương quốc loài người bên trong cấp cao nhất bộ binh, cái kia thật là vạn trùng tuyển một, trải qua trùng điệp ma luyện, cuối cùng mới có cơ hội đột phá cấp bậc kia. Tỷ như lão binh Robert, hắn cách trở thành cấm vệ quân chỉ thiếu chút nữa, nhưng liền một bước này, lại giống như là trời, hắn thậm chí đều không có lòng tin tại đời này đột phá đi lên, nếu không cũng không có khả năng làm đạo binh. Mà tà giáo đồ bồi dưỡng ra được hắc kỵ sĩ, cùng vì cấp 55, lại có thể tại chủ yếu lực lượng thuộc tính bên trên nghiền ép nhân loại cấm vệ quân trọn vẹn 18 cái điểm. Nhưng hắn trí lực cũng chỉ có 9, mị lực chỉ có 12, có tài đức gì? Trở thành cấm vệ quân yêu cầu là trí lực 18. Sở dĩ là tà giáo đồ bên trong, có cùng loại tế tự một dạng tồn tại, nắm giữ đại lượng chế tác ngụy long nước mắt kỹ thuật A. Ta phục dụng 10 khỏa ngụy long nước mắt, cũng không có cái gì dị thường, nhưng ta trí lực lại là 22 điểm, khả năng này là một cái nhân tố trọng yếu, sở dĩ, cho lão ạ lẹt phục dụng ngụy long nước mắt đây là một cái mạo hiểm hành vi. Nghĩ như vậy, Trương Dương đem ánh mắt nhìn về phía cự dưới đá, lão ạ lẹt đang có chút hồ nghi, thấp thỏm cùng đợi, lao ra hỏa rảo hoạt như hồ ly, tựa hồ đã đoán được thứ gì. Danh tự, ạ lẹt, cấp 45. Tuổi tác, 45 tuổi. Thân phận, nông dân. Chủ chức nghiệp, thuê kỵ binh thống lĩnh. Điểm sinh mệnh, 90-15. Lực lượng, 21-3. Nhanh nhẹn, 20-5. Trí lực, 12-6. Mị lực, 9-4. Lao ra hỏa là thật dần dần già đi, bởi vì già yếu cùng tổn thương bệnh để hắn chủ yếu thuộc tính đều hiện ra hạ xuống xu thế. Có lẽ duy nhất ưu thế chính là theo tuổi tác cùng lịch duyệt gia tăng, hắn trí lực bây giờ đã đạt đến 18 điểm nhiều. Lao đầu, ngươi nghe nói qua trên đời này có một loại dược thủy, gọi là ạ vạ đạ bất lao thuốc sao? Trương Dương một mặt nghiêm túc, ngoài miệng lại tin khẩu nói bậy. Lao ạ lẹt rất khiếp sợ, nhưng lại rất sáng suốt không nói gì thêm. Hiện tại có một cái cơ hội, có thể để ngươi trở nên càng tuổi trẻ, càng có lực lượng, càng cường đại, ngươi có nguyện ý hay không? Lao ạ lẹt chần chờ một cái, lại là thận trọng hỏi một vấn đề. Đại nhân, ta già rồi, thậm chí cũng không có hùng tâm trang trí, tiếc nuối duy nhất chính là không muốn cô đơn già đi. Ân, ta có thể lại có mấy cái, không, dù là chỉ có một đứa bé liền tốt, để duy tư gia tộc có thể ở trên vùng đất này kéo dài tiếp. Đây thật là một cái để Trương Dương ngoại ý muốn vô cùng trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định ngụy long nước mắt phải chăng có cái này loại công hiệu, bất quá cân nhắc đến lao ạ lẹt bất quá 45 tuổi, như vậy, cũng không phải là không có cơ hội. Lập tức, hắn không lại nói cái gì, nhảy xuống cự thạch, đem viên kia ngụy long nước mắt đưa tới, mà lao ạ lẹt chỉ là nhìn liếc mắt, liền quả quyết nuốt xuống. Mấy giây về sau, lão ạ lẹt lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó nhìn về phía Trương Dương ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, bởi vì thân thể của hắn biến hóa là không thể gạt được chính hắn, càng cái khác bản nhân sớm đã chịu đủ tổn thương bệnh già yếu tra tấn thật lâu tình huống dưới. Lấy thể chất của ngươi, chỉ cần lại ăn ba viên, cần phải có thể để ngươi một lần nữa nắm giữ ngươi đã từng đỉnh phong nhất thực lực, nhưng sinh dục loại chuyện này ta cũng không dám đánh cược, ta chỉ có thể nói, hẳn là sẽ có rất lớn cơ hội. Trương Dương chậm rãi nói, hắn tin tưởng lão gia hỏa là người thông minh. Phù phù. Lão ạ lẹt không nói hai lời liền quỳ xuống tới. Đại nhân, ta nguyện ý vì ngài hiệu chung. Đồng thời cũng nguyện ý thề đi theo ngài cùng ngài huyết mạch tử tôn. Đứng lên đi, ta hiện tại bất quá mới có một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, hết thể nói còn sớm. Trương Dương mỉm cười, đối với lão gia hỏa tỏ thái độ tương đương hài lòng. Lão gia hỏa này năng lực mạnh bao nhiêu hắn là biết đến, quá khứ mười mấy ngày nay. Hắn chưa hẳn toàn tâm toàn ý huấn luyện, nhưng vẫn để sở hữu tân binh đều thăng lên cấp 1. Đại nhân, ta có một cái không quá thành thục đề nghị. Lao ạ lẹt đem thái độ bày rất đoan chính. Giảng. Vâng, đại nhân, chúng ta vì sao không đem nơi này doanh địa tạm thời biến thành mãi mãi nơi đóng quân đâu? Thậm chí, tiến thêm một bước, ở đây kiến thiết một tòa lâu đài, thuộc về đại nhân chính ngài thành lũy. Bây giờ vẹn đờ đại lục 5 nước tranh bá, chiến loạn nổi lên bốn phía, đại nhân ngài cơ trí dũng mãnh, nhân tử vĩ đại. Có lẽ có cơ hội lập nên một phen vĩ đại sự nghiệp, sở dĩ, cùng nó làm một tên lính đánh thuê, không bằng làm một tên cao cao tại thượng lãnh chúa. Lao ạ lẹt thần sắc rất chân thành, cũng rất kích động, hắn rõ ràng hắn đang nói cái gì, đổi một cái tình huống, liền chính hắn đều sẽ cảm giác được quá cuồng vọng, nhưng là tại cảm nhận được trong thân thể cái kia cỗ nhiệt lưu, cái kia loại tuổi trẻ cảm giác, hắn cảm thấy, hết thảy đều đáng giá mạo hiểm, hắn là một cái trải qua rất nhiều chuyện lao ra hỏa, hắn biết rõ lúc nào nên đánh cược hết thảy. Nô, lãnh chúa liền miễn đi, nhưng là đem nơi này biến thành một chỗ vĩnh cửu nơi đóng quân, ta cho rằng có thể thực hiện. Trương Dương gật gật đầu, hắn vốn là cố ý ở đây tiếp tục lưu lại xuống dưới, bởi vì không chỉ lao ạ lẹt cần phục dụng ngụy long nước mắt, các ly, Anderson, Tony, bốp cái này bốn cái dòng chính thủ hạ cũng cần phục dụng, thậm chí, hắn còn muốn đi tìm lão binh Robert, Norton, Iger nói một chút, tin tưởng không có ai sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc, mà cái này đều cần thời gian. Sở dĩ, không còn có so một tòa vĩnh cửu nơi đóng quân thích hợp hơn. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương cũng là hơi xúc động, nhìn đến hắn đời này là cùng xây thôn loại chuyện này đòn khiêng lên, chủ thể muốn xây thôn, cỡ nhỏ còn muốn xây thôn, ân, vậy liền làm cái xây thôn cùng ma tốt. À lẹt, chuyện này ngươi đến xử lý, đồng thời phải chú ý những người khác cảm xúc, dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý vốn tại trong hốc núi. Trương Dương phân phó nói, thành lập một cái vĩnh cửu nơi đóng quân này cũng không khó. Cái này trên núi khắp nơi đều là cây cối, khó khăn tại với tiếp tế cùng bảo mật, vạn nhất ngày nào có mộ chi thương đội hoặc là đờ người đột nhiên xông tới, đó mới là phiền phước. Sở dĩ những yếu tố này đều phải cân nhắc đi vào. Chương 418, Long hồn võ sĩ. Ầm ầm. từng cây đại thụ thuận theo thế núi ngã xuống, từng khối tảng đá bị đục ra ngay ngắn góc cạnh, ổ gà lởm chởm thổ địa cũng bị vương vức đứng lên. Mới thời gian vài ngày, nguyên bản doanh địa tạm thời đã biến thành một tòa náo nhiệt công trường. Đây là Lao ạ lẹt đi ra ngoài một chuyến kết quả, hắn mang về 20 cái nạn dân, 2 cái công tượng, cùng một đống lớn công cụ. Phần lớn binh sĩ cũng gia nhập trận này kiến thiết, vốn là đây không phải một chuyện dễ dàng, Trương Dương thuê bọn hắn để chiến đấu, thụ thương, chảy máu, tử vong bọn hắn không sợ, nhưng là giống khổ cấp cấp nông phu làm như vậy việc nặng, cái này tuyệt đối sẽ bất ngờ làm phản. Sở dĩ Trương Dương liền lựa chọn dùng lợi ích đến thuyết phục. Ngày đầu tiên hắn dùng một viên ngụy long nước mắt thuyết phục lão binh Robert, thứ hai ngày thuyết phục lão binh Norton, ngày thứ ba thuyết phục lão binh Iger, sau đó có 3 người bọn hắn dẫn đầu, những binh lính khác, ít nhất là các bộ binh là không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới cái kia 5 cái quý tộc thứ tử, 2 cái đỡ người, Trương Dương lựa chọn giao cho lão ạ lẹt xử lý. Tại vật liệu gỗ, thức khối đá chờ cơ sở kiến trúc vật liệu bị nhanh chóng tích lũy đồng thời, có quan hệ với nơi đóng quân chủ yếu bố cục cũng bị Trương Dương xác định. Tòa này nơi đóng quân, hoặc là nói là tương lai thành lũy, đem sẽ hình thành 3 tầng cách cục. Tầng thứ nhất này thuộc ở dưới đất, là dựa vào chỗ kia thiên nhiên hang đá, cái này không gian bên trong rất rộng rãi, lại rất khô ráo. Trương Dương cố ý quan sát địa thế phụ cận, xác định sẽ không bị lũ ống chảy ngược, sở dĩ cái này có thể coi như là cất giữ vật tư, cùng an trí la ngựa địa phương. Sau đó tầng thứ hai, là tu kiến trên giữa sườn núi, dựa vào thế núi, mở ra một cái bình đài. Dạng này chẳng những có thể đại lượng giảm bất kỳ hạn công trình cùng vật liệu, kiên cố tính cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cho tới tầng thứ 3, thì là tại tầng thứ 2 đi lên hơn 20 mét, kiến tạo trên lưng núi, có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát bốn phía, chẳng những phong cảnh tốt, chủ yếu nhất là có thể phong tỏa toàn bộ dụ khẩu, đến lúc đó ở phía trên tu kiến mấy cái tiến tháp, để lên một chút cung tiến thủ, mặc kệ địch nhân từ phương hướng nào đến cũng có thể cản lại. Sau đó, tại tầng thứ nhất phía trước, sẽ phát triển ra một cái dài hơn 50 mét, rộng 30 mét quảng trường nhỏ, nơi này đem với tư cách sân huấn luyện. Đương nhiên, đây là chỉnh thể thiết kế, tạm thời tới nói, Trương Dương bọn hắn chỉ cần hoàn thành tầng thứ nhất gia cố cùng sân huấn luyện vương vức là được, mặt khác lại dọc theo sân huấn luyện kiến tạo một tòa đầu gỗ tường thành. Dạng này công trình lượng không lớn, tại tất cả mọi người động thủ tình huống dưới, chỉ dùng 5 ngày liền làm xong. Lúc này, liền đến phiên lão ạ lẹt đăng tràng, bây giờ hắn nhiệt tình chắc địch, nhiệt tình 10 phần. Hắn muốn cho sở hữu đến một trận trong vòng một tháng huấn luyện, bởi vì sau một tháng, bọn hắn đem giết trở lại xạ dị ẩn vương quốc, cùng những vô lại kia các kỵ sĩ đối kháng chính diện. Mà lại, bọn hắn cũng cần từ những xuất thân giàu có kia vô lại kỵ sĩ trên thân kiếm đủ càng nhiều đi nạ, để đối với vĩnh cửu doanh tiến hành bước kế tiếp xây dựng thêm. Chỉ trước mắt, chính là một tháng trôi qua, đầu này dụ khẩu cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn kẻ xông vào, cái này đủ để chứng minh lão ạ lẹt ánh mắt. Trương Dương trong một tháng này cũng là rất bận rộn, ban ngày quan tưởng long hồn phụ lục, ngưng tụ ngụy long nước mắt, lúc buổi tối liền quan tưởng dưỡng hồn phụ lục, nhàn rỗi thời điểm tìm lão binh Robert, Norton, Iger mấy người tới đối luyện chỉ đạo. Có thể nói là thu hoạch không ít. Đầu tiên, hắn dưỡng hồn phụ lục cuối cùng quan tưởng đến tầng thứ 5, để hắn trí lực lại thăng cấp 1. Tiếp theo, hắn lại ngưng tụ 30 khỏa ngụy long nước mắt, tính đến trước đó ngưng tụ, hết thảy 38 khỏa, trong đó 6 khỏa là cho lão Alet. Lão binh do bớt cũng được 6 khỏa, cái này chủ nếu là bởi vì Trương Dương phát hiện do bớt sắp thăng cấp. Trái lại lão binh Norton cùng lão binh Ải Gở cự ly thăng cấp làm cấm vệ quân liền xa xa khó vời, sở dĩ mỗi người chỉ thu được 3 khỏa. Cạ lì thu được 4 khỏa. Anderson thu hoạch được 4 khỏa. Tony 4 khỏa. Bốp thì thu được 8 khỏa. 4 người bọn họ coi là Trương Dương dòng chính, loại trình độ tối cao, cũng là từ cấp 1 bồi dưỡng đi lên, thuộc tính thêm điểm cũng phù hợp nhất Trương Dương mong muốn. Cho tới bốp. Sở dĩ cho hắn 8 khỏa ngụy long nước mắt, trừ bóp phá lệ trung tâm, chiến đấu anh dũng, thăng cấp nhanh nhất, nộ tính tối cao bên ngoài, cũng cùng bóp cái thứ nhất phát động nghề nghiệp tam chuyển thời cơ có quan hệ. Tại không có tiến vào dụ khẩu trước đó, bóp liền đã lên tới cấp 15, chủ chức nghiệp là vẹn đờ bộ binh. Mà ở đây dụ trong miệng, bị lao ạ lẹt, lao binh do bất mấy người luân phiên khổ huấn về sau, người khác đều chỉ thăng lên cấp 1 hoặc 2 cấp, nhưng bóp lại một hơi thăng lên cấp 3. Tốc độ như vậy, liền lao ạ lẹt. Do bất bọn hắn đều tán không dứt khẩu. Có lẽ là nhìn ra Trương Dương đối với bốp coi trọng cùng thưởng thức, đã tự khoe là Trương Dương tâm phúc quản gia lào ạ lẹt tại một ngày nào đó chạng vạng tối ngay tại trước đống lửa nói đến một cái truyền thuyết. Từ bờ biển Tây xuất phát, xuyên qua mênh mông biển rộng, có một mảnh to lớn quần đảo, nơi đó sinh hoạt lấy phàm này Keji hải tặc, nghe nói nơi đó có một loại phi thường khủng bố nửa người nửa thần võ sĩ, phàm là này Keji hải tặc cung phụng thần linh du tẩu thế gian hộ vệ. Tên của bọn nó gọi là Sở Cờ Ẩn Rồng Võ Sĩ, bọn chúng vô cùng cường đại, chỉ cần một kích liền có thể đánh bại mười mấy người, thân cao là thường nhân hai lần, cầm trong tay cự phủ, không có người có thể tại bọn chúng trước mặt sống sót. Sở dĩ có đôi khi ta liền suy nghĩ, nếu như chúng ta nhân loại dù là nắm giữ những này nửa người nửa thần võ sĩ một nửa lực lượng, cái kia cũng hẳn là thế gian cường đại nhất binh chủng. Người nói hữu tâm, người nghe liền càng hữu tâm hơn. Bởi vì Trương Dương khoảng thời gian này nghiên cứu long hồn rất dụng tâm, thế là hắn liền muốn, vì cái gì nhất định muốn tuân theo thế giới này nghề nghiệp cây đi chuyển trước, vì cái gì không đích thân đến được sáng tạo một cái mới nghề nghiệp. Có lẽ, hắn cũng có thể sáng tạo một cái long hồn võ sĩ. Thế là cứ như vậy, ở mọi phương diện biểu hiện phi thường ưu tú bốp liền rơi vào hắn ánh mắt. Nhưng long hồn võ sĩ chế tạo cũng không thể vội vàng. Trương Dương đầu tiên là để bốp đem khoảng thời gian này thông qua huấn luyện thăng cấp lấy được điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm trên trí lực, cũng liền biến thành 16 điểm trí lực. Sau đó, hắn bắt đầu để bốp phục dụng ngụy long nước mắt, ngay từ đầu là phục dụng 5 khỏa, về sau phục dụng 3 viên. Đến tận đây, bốp thuộc tính liền trở nên phi thường hào hoa, sức chiến đấu thậm chí tiếp cận lao binh do bớt. 22 tuổi, cấp 18. Thân phận, nạn dân. Chủ chức nghiệp, vẹn đở bộ binh. Có thể chuyển chức, vẹn đở kiếm sĩ, nghề nghiệp bộ binh. Điểm sinh mệnh, 87. Thuộc tính, lực lượng 29, nhanh nhẹn 22, trí lực 16, mị lực 5. Kỹ năng, thiết cốt cấp 8, mạnh kích cấp 8, chạy cấp 3. Bút, 22 tuổi, cấp 13. Độ thuần thục, một tay 110, hai tay 150. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng. Tại một tháng ngày cuối cùng, Trương Dương mang đi bốt. Muốn trở thành long hồn võ sĩ, đương nhiên không thể dựa vào lấy thuộc tính chống chất. Trương Dương đang suy nghĩ liên tục về sau, tuyệt đối áp dụng bị động phương pháp, đem long hồn phù lục lạc ấn tại bốt trong thân thể. Cứ như vậy, coi như bốt vô pháp ngưng tụ ngụy long hồn, nhưng hắn lại có thể bị động liên tục không ngừng rút ra thiên địa linh khí, hoặc là gọi cự long ma lực, dù là thụ thương cũng có thể phục hồi từ từ, thậm chí, hắn cũng đem vì vậy thu hoạch được tương đối dài thọ nguyên. Bất quá quá trình này sẽ rất quỷ dị, vì phòng ngừa các binh sĩ cho là hắn là một cái tà ác phù thủy, Trương Dương lựa chọn sơn động chỗ sâu nhất, ở đây, hắn đã sớm chuẩn bị tốt tế đàn cùng các loại vật liệu. Long hồn võ sĩ xuất thế, đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 419, cùng trần nhà lần thứ nhất tiếp xúc. Hai cây bó đuốc cắm trên vách đá, hỏa diễm lắc lư, để hơn 100 mét vuông sơn động trở nên u ám quỷ bí. Nơi này cũng không phải là Lao ạ lẹt lúc trước phát hiện cái sơn động kia, mà là đám thợ thủ công tại mở thức khối đá thời điểm thuận theo một cái khe phát hiện. Giờ khắc này ở giữa hang núi này, một tòa từ 320 hòn đá chừng bằng nắm tay, 180 bụi cỏ dại, 99 nhánh cây, cùng 30 bát nước suối tạo thành khác loại tế đàn chính bày đặt ở chỗ đó. Nhưng cùng nó nói đây là tế đàn, không bằng nói là một cái đồ án, một cái tương tự nằm ngang cự long đồ án. Nếu như có người có thể từ không trung quan sát toàn bộ núi hồ sống lưng, như vậy liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Ngọn núi này sống lưng ngoại hình, cùng Trương Dương giờ phút này trưng bày đồ án tương tự độ đúng là cao tới 99%. Không sai, đây chính là tòa tế đàn này ý nghĩa chỗ. Thông qua ngoại hình độ cao nhất trí tính, đem núi hụt sống lưng phát ra cái kia loại phóng xạ đường cong cùng tế đàn đường cong kéo đến cùng một cái kênh, sau đó triển khai cộng minh. Thế là, tòa tế đàn này liền chẳng khác nào thông linh, thành công. Ngồi xuống. Trương Dương chỉ một cái phương vị, bút, tiếp xuống ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Cũng không cần phải lo lắng cái gì, coi như là làm một giấc ngộng. Vâng, đội trưởng. Bốp rất bình tĩnh, quá khứ mấy ngày nay hắn phục dụng dòng dạ 8 khỏa ngụy long nước mắt, thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng, hắn sớm đã đối với cái này thần bí hết thể không xa lạ gì càng sẽ không bài xích. Trương Dương kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến xác định bốp nội tâm thật an tĩnh lại, lúc này mới ngoại phóng ra linh hồn tơ mỏng, một chút xíu bắt giữ núi hụt sống lưng phát ra phóng xạ đường cong, từng cây tiếp nhận ở đây tế đàn bên trên. Quá trình này cho dù Trương Dương đã nắm giữ long hồn phụ lục, vẫn phi thường phức tạp gian nan, dòng dã trôi qua một giờ, hắn đều mệt đến hai mắt lật trắng, linh hồn đều chết lặng thời điểm, một tiếng mơ hồ long ngâm mới cuối cùng vang lên. Một nháy mắt, trên mặt đất cái kia tế đàn liền hiện lên một đạo bạch sắc quang mang, sau đó chính là từng đoàn màu ngà sữa hơi nước dâng lên, thành công. Trương Dương không lo được mệt nhọc, lập tức hóa thủ làm bút, trong hư không liên tục điểm xuống. Ngao! Chỉ nghe một tiếng nặng nề long ngâm. Cái kia màu trắng hơi nước đúng là hóa thành một đầu bạch long tàn ảnh, trực tiếp chui vào ngồi tại trong tế đàn bốp trong thân thể. A, bốp kêu thảm, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt vang, dưới làn da cơ bắp thật giống như một nhóm tiểu lao chuột tại du tẩu, làn da tầng ngoài vô số mao mạch máu vỡ tan, cực kỳ khủng bố. Trương Dương cũng nhìn ngây người, cái này hiệu quả làm sao sẽ mạnh như vậy, sớm biết như thế, hắn liền cho mình dùng. Cái kia màu trắng long ảnh tại bóp trong thân thể chỉ tồn tại 3 giây liền tiêu tán, mà bóp kêu thảm thì kéo dài suốt nửa giờ, sau đó liền chết ngất. Cuối cùng Trương Dương sắc mặt phức tạp nhìn cái này tiểu tử may mắn liếc mắt, quay người ly khai. Lối vào hang núi, Lao Alex, Robert, Norton, Tiger, Tony chờ tất cả mọi người đều rũi cổ chờ ở nơi đó, không hề nghi ngờ, không có gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Đi hai người, chờ bóp sau khi tỉnh lại, cho hắn thanh tẩy một cái. Vâng, đại nhân. Lao Á Lẹt vội vàng đáp ứng, sau đó vèo một cái liền chui vào sơn động, những người khác cũng chen chúc mà vào. Thấy thế, Trương Dương chỉ có thể thở dài, nhìn đến hắn tà ác phù thủy người thiết là trốn không thoát. Sau nửa giờ, tại một đám người kinh ngạc, ao ước, ghen ghét, chờ mong, lấy lòng chen chúc dưới, bút cuối cùng từ trong sơn động đi ra, lúc này Trương Dương nhất trực quan ấn tượng chính là Hạc Lập đàn gà. Nguyên bản bút chỉ có 1m80 thân cao, coi như cường tráng, nhưng hắn không sánh bằng lão binh Robert. Liền do bất cái kia một thân khủng bố khối cơ thịt quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hiện tại, bốp thân cao đã đột phá 2 mét, chỉ nhìn một cước dẫm trên thổ địa dấu chân, liền biết hắn thể trọng chí ít đến 150 kg, hết lần này tới lần khác hắn nhìn cũng không béo, chỉ có cường tráng, không mạnh hơn tráng, đồng thời không có nửa điểm cồng kềnh, chậm chạp, vụng về cảm giác. Đây chính là một đầu vận sức chờ phát động viễn cổ dã thú. Trương Dương lúc này mắt nhìn bốp thuộc tính, thật sự là khủng bố a. 22 tuổi, cấp 48. Thân phận, Cự Long huyết duệ. Chủ chức nghiệp, máu rồng võ sĩ, thu nguyên rùa, nắm giữ này binh chủng, Nam Đại Vương quốc quan hệ vĩnh cửu 10, dạ nhiều tinh linh quan hệ vĩnh cửu 20, bình minh kỵ sĩ đoàn quan hệ vĩnh cửu 30, hoàng hôn kỵ sĩ đoàn quan hệ vĩnh cửu 30, dĩ đoàn quan hệ vĩnh cửu 30, mỏ mối quan hệ vĩnh cửu 60. Điểm sinh mệnh, 128. Thuộc tính, lực lượng 49, nhanh nhẹn 30, trí lực 16. Mị lực 9. Kỹ năng, thiết cốt cấp 15, mạnh kích cấp 15, chạy cấp 10, vũ khí nắm giữ cấp 12, máu rồng bị động, cấp cứu, tự động hồi máu, cấp 8. Vũ khí độ thuần thục, một tay 180, hai tay 200. Ha ha, quả nhiên, ta sáng tạo ra cái này binh chủng đã chạm đến thế giới này quy tắc trần nhà. Trương Dương khẽ gật đầu, lại cũng không bối rối cùng ngoài ý muốn, hắn như thế tân tân khổ khổ dạy vò là vì cái gì, còn không phải là vì đụng vào trần nhà. Bằng không thì thật cho rằng hắn muốn ở cái thế giới này xưng vương xưng bá, thống nhất năm đại vương quốc ca. Mà chỉ có chạm đến trần nhà, mới có cơ hội nhảy ra ngoài, cũng thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mắt nhìn ánh mắt lửa nóng đáng người, Trương Dương liền lắc đầu. Bút, người canh giữ ở tòa này trong doanh địa, giết chết hết thể kẻ xung vào, à lẹt, cho hắn chọn lựa một bộ bản giáp cùng vũ khí, những người còn lại, chuẩn bị xuất phát. Máu rồng võ sĩ là không thể tùy tiện xuất thế, bằng không thì nhất định sẽ dẫn tới đáng sợ công kích. Sở dĩ hiện tại chỉ có thể để bóp giữ nhà. Cũng may có bóp cái này ví dụ, đoàn đội bên trong tất cả mọi người đều là trong lòng lửa nóng, chờ mong sẽ có dạng này một ngày, đoàn đội lực ngưng tụ trước nay chưa từng có. Một ngày sau đó, Trương Dương mang theo liệt hỏa dòng binh đoàn một lần nữa trở lại mấy dì ẩn bình nguyên, hiện trong tay hắn một cái bạc đi nã đều không có, xe ngựa bên trên lương thực cũng còn thừa không có mấy, thậm chí đều không có cách nào đi mấy dì ẩn dừng chân, nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì... Đưa tiền đưa trang bị người tốt rất nhanh liền sẽ đến, dù sao chỗ này vô lại kỵ sĩ cũng không ít. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Trương Dương bọn hắn cũng liền tại mấy cái thôn trấn chiêu diêu một lát, một chi hơn 30 người vô lại kỵ sĩ tiểu đội tựa như là người thấy mùi máu tanh cá sấu, hung tợn nhào tới. Bày trận. Lao binh do bất cuồng hống một tiếng, liền xung phong đi đầu, cùng Lao binh nọt tợn, Lao binh ải gỡ song song đứng tại phía trước, ba người bọn họ bên trong có hai mặt viễn cổ phù văn thuẫn. Sở dĩ cái này để bọn hắn có đánh trận địa chiến lực lượng, dù là đối phương là kỵ binh. Bất quá, Lao Á Lẹt lại càng hơn một bậc, hô một tiếng, liền mang theo Anderson, Cali, hai tên đỡ kẻ tập kích, năm tên quý tộc thứ tử liền nên đón địch nhân đối diện, đâm nghiêng bên trong tiến lên, từ đầu đến cuối cùng đối phương duy trì 45 độ nên sửng, đây là tiêu chuẩn du kỵ binh giao đấu xáo lộ. Khi song phương cấp tốc rút ngắn đến 50m, Lao Á Lẹt cấp tốc mở cung, liên xạ 3 mũi tên. Đem một tên vô lại tùy tùng bắn lật dưới ngựa, sau đó quay đầu ngựa lại, từ đầu tới cuối duy trì lấy cự ly. Đương nhiên những vô lại kia kỵ sĩ cũng không đốc, chỉ là phân ra một nhóm có thể đồng dạng lập tức mở cung người đuổi theo, còn thừa nhân mã như cũ mục tiêu không thay đổi, hướng phía do bất bọn hắn liệt trận thế vào tới. Đi đầu chính là ba đầu kỵ thương song song mà đến, tốc độ lại nhanh, tình thế lại mãnh, rõ ràng muốn xông trận đục xuyên. Trương Dương tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn toàn nguyện, ba chi cấm cô chi mâu sớm đã lấy ra. Đây đã là phía trên linh tính chỉ còn lại một lần cuối cùng công kích.

lập tức bố trí ra 12 tòa có thể khiêu động đòn bẩy long hồn phụ lục tế đàn, hắn cần càng nhiều cự long ma lực, cũng cần càng nhiều ngụy long nước mắt. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Trương Dương một hơi liền từ núi hồ sống lưng bên trong mượn tới 500 khỏa ngụy long nước mắt. Cái này quá kinh khủng, phu cận mấy đầu núi rụ cây cối đều chết héo rất nhiều. Thế nhưng là thời không ta đợi a. Hai tên đỡ phiêu kỵ binh, 5 tên đỡ kẻ tập kích, bị Trương Dương trực tiếp dùng ngụy long nước mắt đẩy lên tứ chuyển nghề nghiệp đỡ quân thiệt. 5 tên thám hiểm tùy tùng, 5 tên quý tộc thứ tử, bị Trương Dương dùng ngụy long nước mắt trực tiếp đẩy lên ngũ chuyển nghề nghiệp thám hiểm anh hùng. Nguyên bản Trương Dương còn muốn đem lão ạ lẹt cũng một hơi đẩy lên ngũ chuyển thám hiểm anh hùng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì ngụy long nước mắt cố nhiên hiệu quả rất tốt, nhưng nếu như không có đầy đủ trí lực trấn áp, hậu quả liền sẽ trở nên si ngốc ngốc đốc, không nghiêm trọng như vậy, chính là cùng loại với tà giáo đồ trận doanh tối cao nhân loại chiến lực dị đoan hắc kỵ sĩ, bản năng chiến đấu vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ có thể dùng để chiến đấu, nghị giao lưu, muốn nói chuyện tình nói một chút yêu, nghĩ để hắn làm điểm càng chuyện phức tạp, đó là không có khả năng. Hiện tại cái kia 6 tên đỡ quân thiệt, 10 tên thám hiểm anh hùng, chính là như vậy tồn tại, chiến lực cường đại, nhưng chỉ có thể khi nở bờ cờ. Giết độc thợ săn cũng nhanh muốn tới đi, sở dĩ ta phải nắm chắc thời gian. Trương Dương tiếp tục từ núi hồ sống lưng bên trong mượn tới 500 khỏa ngụy long nước mắt, trong đêm để thằng cái kia 20 tên mê vụ sơn man người, tại chết mất 9 cái về sau, thành công để trong đó 11 cái mê vụ sơn man người đột phá đến tứ chuyển gấu trảo cuồng chiến sĩ, cuối cùng lại đem mượn nhờ long hồn phụ lục đem bọn hắn chuyển biến làm máu rồng võ sĩ. Đây là so trước đó bóp lợi hại hơn, cũng càng hoàn thiện máu rồng võ sĩ. Điểm sinh mệnh cao tới 145, lực lượng 60, nhanh nhẹn 40, thiết cốt cấp 15. Mạnh kích cấp 15, chạy cấp 15, vũ khí nắm giữ cấp 15, chữa thương cấp 10. Xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương liền mạng khiến cho mọi người bỏ qua đồ quân nhu, bỏ qua tòa này đã đơn giản quy mô nơi đóng quân, bắt đầu chạy trốn, không chạy không được à, bởi vì giết độc thợ săn liền muốn tới, hắn có thể không hứng thú cùng đám người này đối đầu. Chương 423, Ác Ma Chi Địa. Khi Trương Dương dẫn đội rời đi sau thứ 2 ngày, tòa kia bị hắn bỏ qua nơi đóng quân bên trong. Cái kia nguyên bản bị sung làm tầng thứ nhất kho hàng tĩnh mịch trong sân động, vang lên một trận tiếng rên rỉ, hồi lâu sau, là tất tất tắc tắc thanh âm, tựa như là cái gì tại ma sát. Phi. Có người từ trong miệng thốt ra một cục đầm đặc, giống như là mang theo vô tận ác ý. Không đồng nhất một lát, một chi đèn tin cầm tay chùm sáng sáng lên, chỉ thấy tại sáng ngời chiếu xuống, nơi này nằm nổn ngang rất nhiều nạn dân, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn bộ đều là bị cứng rắn ra tắc chân tay bị trói, miệng bên trong còn đút lấy phá bố. Từng cái sắc mặt khó coi, ánh mắt phẫn nộ đến giống như muốn đem núi lửa nhen nhóm. Lưu Tuệ, ngươi còn tốt đó chứ? Trước hết nhất tránh thoát chính là một cái to con, hắn thật nhanh cho một cái thôn cô bộ dáng nạn dân giải khai buộc chặt, đồng thời quan tâm hỏi. Phi, ta không sao, nhanh giúp mọi người cởi trói, tên vương bắt đằng kia, lại đem chúng ta buộc trọn vẹn 10 ngày, muốn không phải chúng ta đây là số liệu hóa thân thể, chỉ là huyết dịch ngăn chặn liền đủ cát. Cái kia thôn cô hung tận mắng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu biệt khuất. Rất mau theo lấy tất cả mọi người đều bị cởi trói, trong sơn động tiếng mắng liền vang lên liên miên, nghĩ bọn hắn đường đường một cái mãn biên giết độc săn người tiểu đội, còn chưa bắt đầu chiến đấu liền bị người toàn bộ đánh ngã, ném ở trong sơn động này như lợn dê giống như bị trói 10 ngày 10 đêm, cái này khuất nhục cùng cừu hận thật là dốc hết tam giang nước cũng tẩy không hết. Đội trưởng, xin cao cấp can thiệp đi, cái kia tuyệt đối là sẵn sàng cấp phá uy hiếp virus, mà lại phát rổ, biến thái vô cùng. Có người phẫn nộ hô, chuẩn bị chiến đấu. Lấy 4 cái chiến đấu tiểu tổ, cho ta lao ra. Cái kia gọi Lưu Tuệ thôn cô thế mà còn là dáng vóc, nàng giờ phút này đã cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Chỉ là, chờ bọn hắn 20 người như lâm đại địch lao ra, nhìn thấy chính là một tòa không có một hai nơi đóng quân. Vương bắt đạn. Chúng ta đuổi theo. Gia hỏa này không chừng là muốn dự bị càng lớn âm mưu. Đám người lao nhau, nhưng tất cả mọi người đều tận lực không đề cập tới bọn hắn bị nháy mắt giam cầm, lại bị trói trói lại 10 ngày 10 đêm. Nhưng không có bị diệt khẩu sự thật, bởi vì bọn họ là giết độc thợ săn, là cùng vi rút thế bất lưỡng lập, làm sao, còn muốn chúng ta cảm tạ vi rút ân không giết. Cười nhạo. Triệu Tranh, người mang thứ 2, tổ thứ 3 đi lần theo cái kia vi rút cùng bệnh độc của hắn người lây bệnh. Đường Khải, người mang thứ 4 tiểu tổ đi mệ gì ẩn thành thông báo thứ nhất kỳ vệ đội, chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn, cho tới ta, sẽ đi bái kiến Lôi Ân tức sĩ, hắn cùng ông chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Chúng ta cần phải có thể từ chỗ của hắn mượn tới một chi quân đội. Lưu Tuệ cấp tốc ra lệnh. Đội trưởng, vì cái gì không xin cao cấp can thiệp? Lúc này cái kia Đường Khải liền nghi hoặc hỏi, cái kia gọi theo vi rút hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, trước đó bọn hắn chi này giết độc tiểu đội giả trang nạn dân hy vọng có thể trà trộn vào đến nhất cử bắt được cái kia virus, nào có thể đoán được vừa tới đến tòa này nơi đóng quân thứ 2 ngày liền bị phát hiện, sau đó không chờ bọn hắn triển khai chiến đấu, liền bị cái kia theo dùng phi thường quỷ dị giam cầm pháp thuật cho chế phục, sau đó giống như bánh trưng một dạng cho trói lại. Mặc dù con virus này không có giết bọn hắn diệt khẩu, nhưng virus chính là virus, nhất định phải giết chết mới là an toàn nhất. Nếu như mỗi lần hành động thoáng gặp gỡ khó khăn liền xin cao cấp can thiệp, còn muốn chúng ta những này giết độc thợ săn làm cái gì, mà lại cao cấp can thiệp liền cần muốn điều động hậu trường chương trình, cái này cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên ngươi đến thanh toán sao? Còn có, hậu trường chương trình cũng không phải vạn năng, bằng không thì dựa vào tường lửa, chúng ta đều có thể về hưu. Lưu Tuệ trầm giọng nói, nàng còn có câu nói không nói, cũng bởi vì vừa mới xuất sư bất lợi, lập tức liền kêu khóc cầu viện hành vi, đối bọn hắn phía sau ông chủ, suối một chấn săn giết đoàn danh dự cũng là đả kích khổng lồ. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy nhà mình ông chủ nổi trận lôi đình bộ dáng, lúc nào suối một chấn săn giết đoàn thuộc hạ giết độc tiểu đội sẽ như vậy sợ rồi. Thi hành mệnh lệnh. Vâng, đội trưởng. Giết độc đám thợ săn cấp tốc hành động. Mà cùng lúc đó, Trương Dương đã dẫn đội vọt ra bên ngoài mấy trăm dặm, phía trước chính là xạ dị ẩn vương quốc tới gần dạ nhiều rừng rậm biên giới. Đại nhân, đây chính là hiệu trắng bảo, trong vương quốc nhất dễ thủ khó công thành lũy, nghe nói đây là vì để phòng dạ nhiều tinh linh mà tu kiến. Chuyên lệnh hạ trại, ngươi mang người đi hiệu trắng bảo mua một chút cấp dưỡng. Trương Dương ngồi trên chiến mã, sau lưng hắn là 16 tên mặt không thay đổi kỵ binh, đây là liền lao ạ lẹt cũng không dám nhìn nhiều liếc mắt kinh khủng tồn tại, cảm giác tựa như là đối mặt tà giáo đồ hắc kỵ sĩ. Trên đoạn đường này, bọn hắn tuần tự gặp được một chi 40 người vô lại kỵ sĩ tiểu đội, một chi 50 người đỡ cướp đoạt tiểu đội, dưới tình huống bình thường, bọn hắn phải cần một phen khổ chiến mới có thể đạt được thắng lợi, nhưng là để lao ạ lẹt cùng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là, liền cái này 16 cưỡi, 6 tên đỡ quân phiệt, 10 tên thám hiểm anh hùng, thật giống như trong địa ngục giết ra tới ma thần, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, giết người như ngóe. Lao ạ lẹt sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hùng mãnh quân đội. Liền lao binh do bất đều trừng to mắt, nói thầm lấy coi như vương quốc trừng phạt kỵ sĩ, cũng bất quá là như thế à. Liền cái này, còn không tính cái kia 12 tên càng kinh khủng máu rồng võ sĩ. Bọn hắn dọc theo con đường này căn bản là không có xuất thủ. Nửa ngày sau, lão ạ lẹt mang theo hai đại xe đồ ăn trở về, đồng thời còn mang đến một tin tức. Đại nhân, hiệu trắng bảo quân coi giữ nói cho ta, gần nhất nơi này có dạ nhiều tinh linh trinh sát tiểu đội ẩn hiện, tại giã ngoại cắm trại là cực kỳ không an toàn, bọn hắn có thể để chúng ta tại hiệu trắng bảo bên trong nghỉ ngơi. A, ta đã biết, nhưng ta chính là vì những dạ kia nhiều trinh sát tiểu đội mà đến. Trương Dương mỉm cười, hắn đương nhiên là có kế hoạch của hắn. Đội ngũ cấp tốc xây xong nơi đóng quân, dâng lên đống lửa, đồ ăn hương khí rất nhanh liền tràn ngập đứng lên, nơi này cự ly hiệu trắng bảo còn có 5 dặm, một mặt là khai khẩn ra đồng ruộng, một mặt là khu rừng rậm rạp, chính là tốt nhất chiến trường. Trương Dương ngồi ở trên xe ngựa, một bên hứng hờ uống vào rau quả canh, một bên vô thanh vô tức thả ra linh hồn sợi tơ, trinh sát lấy trong rừng rậm động tĩnh. Ước chừng 2 giờ về sau, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một giây sau, mấy chục chi lợi tiễn phá không gào thét mà tới. Địch tập. Lao ạ lẹt cái thứ nhất gầm thét quát lên, đồng thời một cái cuộn cuộn, trong tay liền dơ cao lên viễn cổ minh văn thuẫn, phản ứng này không lời nói. Nhưng là, trong dự đoán kêu thảm cũng không có xuất hiện, bởi vì một đạo lực lượng vô hình đột nhiên tại không trung đẩy một cái, để cái này mấy chục chi lợi tiễn bay về phía càng trên không hơn. Cái này tự nhiên là Trương Dương điều khiển linh hồn lực chàng kết tác, nếu không, lấy dạ nhiều tinh linh cái kia khủng bố tiễn thuật, liền cái này một đợt liền có thể mang đi mười mấy người tính mạng. Dơ cao thuẫn. Dơ cao thuẫn. Do bất điên cuồng hét lên, các binh sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, dồn dập đứng lên dơ cao thuẫn bảy trận. Tại công phu này, đợt thứ 2 mưa tên đột kích, nhưng vẫn bị Trương Dương dùng linh hồn lực chàng đẩy bay, sau đó, Trương Dương hạ lệnh toàn quân công kích. Nhưng phản ứng nhanh nhất không phải cái kia 6 tên đỡ quân phiệt cùng 10 tên thám hiểm anh hùng, dù sao dạ nhiều tinh linh là giấu trong rừng rậm, kỵ binh tác dụng bị trình độ lớn nhất suy yếu. Thế nhưng là Trương Dương còn có 12 tên máu rồng võ sĩ. Bọn hắn thân mặc nặng nề toàn thân giáp, mang theo nặng nề mặt nạ nón trụ, cầm trong tay chùy sắt lớn, giống như là từng cái gấu trúc lớn đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh, cực kỳ linh hoạt bộ pháp xông vào rừng rậm. Không có cách nào không nhanh. Làm vì lực lượng 60 điểm, nhanh nhẹn 40 điểm, chạy cấp 15 máu rồng võ sĩ, bọn hắn tại toàn thân bao trùm lấy 50 kg khôi giáp tình huống dưới vẫn có thể chạy ra 100m 5 giây tốc độ kinh khủng. Duy nhất nhược điểm chính là trí lực 7, mị lực 4, cùng cấp lưỡng ẩn. Nhưng bản năng chiến đấu của bọn hắn lại là cường đại vượt quá tưởng tượng. Sở dĩ, trong rừng rậm những tinh linh kia chỉ tới kịp bắn ra vòng thứ 30 tên, liền bị vọt tới phụ cận. Có lẽ tương đối với nhân loại đến nói thân thể của bọn hắn tố chất vẫn rất cường đại, nhưng giờ phút này lại là nhỏ yếu. Tại to lớn thiết chủ y hoanh kích giới, bọn hắn dựa vào tự hào ma pháp thuẫn không hề có tác dụng, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu tại cuồng bạo công kích đến không có quá lớn hiệu quả, chỉ cần bị trong số mệnh, đó chính là thổ huyết, không ngừng thổ huyết. Khi Trương Dương mang theo những binh lính khác sông lúc tiến vào, cái này một chi 55 người dạ nhiều tinh linh trinh sát tiểu đội đã bị đánh tan, 12 tên tinh linh bị giết chết, 24 tên bị chủ y choáng, những người còn lại run như cầy sấy, muốn chạy trốn thời điểm mới phát hiện bị triệt để bao vây. Giam cầm. Trương Dương không nói hai lời liền thả ra ma ngữ, giam cầm, những này dạ nhiều tinh linh tù binh hắn có tác dụng lớn. Sau đó cấp tốc quét dọn chiến trường, Trương Dương dẫn đội liền hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu tiến lên. Liên tiếp 3 ngày, hắn tao ngộ 5 chi dạ nhiều trinh sát tiểu đội, cơ bản bị hắn toàn diệt, mà tù binh dạ nhiều tinh linh cao tới 124 người, không có cách, tại hắn giam cầm ma ngữ linh hồn lực tráng trước mặt, những này đã mất đi ma pháp phóng thích năng lực, chỉ có thể liều tiễn thuật cùng chém giết dạ nhiều tinh linh thật không đáng chú ý. Ta có thể thả các ngươi trở về, nhưng là các ngươi dạ nhiều người nhất định phải chấp thuận vì ta chế tạo một nhóm vũ khí trang bị. Lúc này, Trương Dương cuối cùng mở ra điều kiện của hắn. Ở đây cái vẽn đở thế giới bên trong, dạ nhiều tinh linh đã mất đi cường đại hơn võ lực, nhưng trong tay bọn họ vẫn nắm giữ lấy chế tác ma pháp vũ khí trang bị năng lực. Đây là Trương Dương cần có. Hắn thả một tên dạ đắt cỡ nào tộc tù binh, từ hắn mang về tin tức. Mà lại Trương Dương cũng không lo lắng những này dạ nhiều tinh linh sẽ kiếm chuyện, bọn hắn đối với tộc nhân mình tính mạng thấy phi thường trọng, dù sao, dạ nhiều tinh linh nhân khẩu đã rất ít đi.